Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2281, bắt ngươi đền bù tổn thất. Kiêu yêu, Phách Vương Mãn nhất tộc, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ không lưu dấu vết mắt động. Hôm qua trên đường đi từ Bạch Duệ cùng Ngoa Thước trong miệng biết rất nhiều thú minh sự tình, trong đó thú minh tuổi trẻ thập đại cường giả người bên trong, liền có Kiêu yêu chi danh. Kiêu yêu, Phách Vương Mãn nhất tộc tuổi trẻ chí tôn, thú minh thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người bài danh thứ 5, bài danh ở bên trên Kình Long, tới sớm đi cũng là cực tốt, thực không dám giấu giếm, có kiện sự tình, cần tại muội muội cáo tri. Kiêu yêu mắt thấy Bạch Như Yên nói ra, Kiêu yêu tỷ mời nói. Bạch Như Yên bất động thanh sắc, mang theo ý cười, kỳ thật ta hỏi, là ngươi sau lưng cái kia mấy người. Kiêu yêu cũng là cười một tiếng, con ngươi trong đám người quét qua, rơi vào Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Âu Dương Sản ngang bên trên, khuôn mặt khuynh thế, cười tủm tỉm nói ra, nghe nói mấy ngày trước, các ngươi từng cùng đánh chết bào dục kia nhân loại thanh niên cùng một chỗ nếm qua thịt, không biết các ngươi hiện tại nhưng biết kia nhân loại hạ lạc. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Thanh Loan Tiểu Thanh mấy người lập tức âm thầm biến sắc, cái này gọi là kiêu yêu nữ nhân lại là tìm đến các nàng. Đỗ Thiếu Phủ không lưu dấu vết mắt động, xem ra cái này kiêu yêu không đơn giản, thế mà tìm được trên người Đỗ Tiểu Thanh. Bạch Như Yên cũng âm thầm biến sắc, nàng lần này cũng là đi ra điều tra thần bí nhân kia loại thanh niên tin tức, nhưng lại cũng không biết Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ mấy người từng cùng kia nhân loại nhậu nhẹt qua. Tiểu Thanh, kiêu yêu tỷ hỏi ngươi, có cái gì liền trả lời cái gì đi. Sau đó, Bạch Như Yên mỉm cười, nói với Đỗ Tiểu Thanh, ngươi nói thế nào nhân loại thanh niên a, là hắn gọi chúng ta ăn thịt nướng, mùi vị không tệ, hắn còn gọi nhân tộc Liễu Ly Mạc ăn chung đâu, về sau cũng không biết kia nhân loại đi nơi nào, giống như nghe nói kia nhân loại bị thú minh thánh thú cảnh cường giả truy sát, ta nghĩ cũng đã chết rồi đi. Đỗ Tiểu Thanh cũng không ngốc, không lưu dấu vết, thần sắc nhẹ nhõm, khuôn mặt mang theo mỉm cười, như là thế gian hoa quỳnh, yêu mị mà thánh khiết. So với kiêu yêu khí chất lại là mỗi người mỗi vẻ, nhưng tuyệt sẽ không ở tại phía dưới, thiếu đi mấy phần thành thục, nhưng nhiều hơn mấy phần thánh khiết. Theo tin tức ta lấy được, kia nhân loại rất quỷ dị, chạy rất nhanh, mấy vị thánh thú cảnh tiền bối cũng không từng đuổi giết được hắn. Kiêu yêu nhìn qua Đỗ Tiểu Thanh, Thanh Loan Tiểu Thanh, Tiểu Hổ mấy người vẽ mặt trên mặt, tiếp tục cười nói với Đỗ Tiểu Thanh, vị muội muội này cũng là Tất Phương nhất tộc a, giúp tỷ tỷ một chuyện thế nào, ngươi nói. Đỗ Tiểu Thanh cũng cười nói ra, ta nếu là có thể giúp cho ngươi, khẳng định giúp, bất quá ta có thể nói cho ngươi, mượn đồ vật không, vay tiền càng thêm không có, khanh khách, ta không cho mượn đồ vật, chỉ là muốn tìm tới kia nhân loại thanh niên. Kiêu yêu hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh cười khanh khách, nói ra, tỷ tỷ ta có một chút thủ đoạn nhỏ, ngươi và kia nhân loại thanh niên tiếp xúc qua, thú hồn để cho ta hơi chút điều tra, liền có thể để cho ta biết kia nhân loại thanh niên hạ lạc. Cam đoan sẽ không đã thương đến muội muội thú hồn, ta rất ít cầu người, muội muội không biết không đáp ứng đi. Đỗ Tiểu Thanh biến sắc, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ vờ vờ. Là biến sắc, đây rõ ràng là không tin, muốn tìm kiếm thú hồn. Bạch Như Yên đến ánh mắt cũng trầm xuống, mắt thấy Kiêu yêu, dễ nghe âm thanh thiên nhiên thanh âm cũng đeo một chút lãnh ý, nói, Kiêu yêu, đừng quá mức phần, nàng là ta Tất Phương nhất tộc đệ tử, Như Yên muội muội không nên tức giận. Ta nói qua sẽ không đã thương đến thú hồn của nàng, cái kia ắt có niềm tin, kia nhân loại thanh niên để cho ta thực sự cảm thấy rất hứng thú, cho nên, chỉ có thể ra hạ sách này, còn mời Như Yên muội muội thông cảm. Kiêu yêu nhìn qua Bạch Như Yên nói ra, vậy ta cũng chỉ phải lĩnh giáo Phách Vương Mãn nhất tộc thực lực. Bạch Như Yên mở miệng, kiêu yêu cái này tỏ rõ là cố ý khiêu khích, trên người một cổ hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên lan tràn ra, chấn động toàn bộ mái tóc bay múa, váy chập chờn. Vô cùng động lòng người, đóng ngoặc vuông, mặc dù không như kiêu yêu bài danh, nhưng Bạch Như Yên cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, đừng nói Đỗ Tiểu Thanh là Tất Phương nhất tộc hậu duệ thuần huyết, liền xem như bất luận cái gì Tất Phương nhất tộc đệ tử, cũng tuyệt đối dung không được bất luận kẻ nào lục soát thú hồn, ngươi người này thật đúng là đủ ghét, vì sao nhất định phải tìm kia nhân loại, nghe nói kia nhân loại thích ăn nhất thịt rắn, ngươi là Phách Vương Mãn nhất tộc đi, cẩn thận kia nhân loại đem ngươi cho nấu canh. Đây chính là hối hận cũng không kịp. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, nàng biết Bạch Như Yên nếu là cùng cái kia kiêu yêu động thủ, nhất định là Bạch Như Yên ăn thiệt thòi. Nghe Đỗ Tiểu Thanh lời nói, kiêu yêu cũng là hơi sững sờ, làm càng. Kiêu Yêu sau lưng, cái kia hai cái song bào thai nữ tử lập tức trăm miệng một lời quát lớn, bốn mắt nhìn chằm chằm về phía Đỗ Tiểu Thanh, chiến phó phách lối, đáng tiếc ta không ăn thịt nhân loại, bằng không ăn ngươi. Đỗ Tiểu Thanh trừng mắt cái kia hai cái song bào thai nữ tử, đó là hai cái chiến phó, khí tức rất mạnh, nhưng nàng không sợ, ngươi thử nhìn một chút. Song bào thai nữ tử giận, cất bước đi ra, hai cổ cường hãn khí tức lập tức quét sạch mà ra, đều là đến rồi giới vực cảnh đỉnh phong cấp độ, đây là Kiêu Yêu chiến phó, thủ nhất Kiêu Yêu coi trọng, hai nữ là song bào tỷ muội, ăn ý không thể bắt bẻ, hai nữ liên thủ, càng là có thể uy năng bạo tăng, lớn mật, chủ tử các ngươi nói chuyện, các ngươi cha cái gì miệng, không có làm chiến phó dáng vẻ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cất bước đi ra, nhìn qua cái kia hai cái cô gái xinh đẹp nói ra, ngươi là ai? Song bào thai nữ tử sững sờ, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc rất là không vui, các nàng mặc dù là chiến phó, nhưng rất được Kiêu Yêu coi trọng, tăng thêm tự thân thiên tư, cho nên ở bên ngoài địa vị cũng không phải bình thường, ta cũng là chiến phó. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia hai nữ nói nghiêm túc, ngươi muốn chết, song bào thai hai nữ cảm giác mình bị điều tán dốc, sắc mặt đồng thời trầm xuống, Yêu Kiều thoại âm rơi xuống thời khắc, bên trái một nữ nhân đã trực tiếp thân ảnh như điện, trên người quang mang bao khỏa, hoành không mà tới đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, ầm, tay cô gái ấn đã sớm ngưng kết, bên trong đầu ngón tay một đạo chưởng ấn bộc phát ra sáng chói hào quang, phù lục bí mật văn ba động, như là có một cái ngập trời hung thú muốn từ trong đó phá không mà ra, uy thế kinh người, phía bên phải nữ tử cũng cùng nhau mà tới, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, nắm đấm trước đó một mảnh hào quang chói sáng vung vãi, khí tức bành trướng, như là lũ ống trút xuống mà tới, hai đạo thân ảnh yểu điệu, hai cái cô gái xinh đẹp, cái kia nhìn như mềm mại bóng hình xinh đẹp bên trong, lại giống như là ẩn chứa năng lượng đáng sợ, càng là lúc lên lúc xuống, phối hợp thiên y vô phùng, quá yếu. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt không thay đổi, hai nữ nhân này thật đúng là đủ phách lối, xem ra có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì chiến phó, phá, hét lớn một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp hoành không, đơn giản trực tiếp, vung tay phất tay áo quét qua, chưởng ấn trực tiếp đánh ra, một cổ ngoại hình năng lượng ba động quét sạch tứ phương, sóng lớn ngập trời, không gian vặn vẹo, phía dưới đại địa rạn nứt, cự thạch nổ tung, bang bang, song bào thai chiến phó hai nữ trực tiếp bị đánh bay, sợi tóc lộn xộn, trong miệng thổ huyết, thân thể từ giữa không trung đánh rơi xuống xuống dưới, rơi đập ở tại mặt đất khe hở bên trong, là Kiêu Yêu, Tất Phương thần điểu nhất tộc Bạch Như Yên, bực này động tĩnh, đưa tới bốn phía sinh linh chú ý, trên mặt đất, hai nữ chật vật bò lên, máu tươi nhiễm đỏ trước người quần áo, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt càng là kinh hãi không chừng, các nàng căn bản không ngờ tới, các nàng liên thủ lại là một chiêu cũng không chống lại được, đối phương cường hãn đến mức độ này. Bạch Như Yên sắc mặt bình tĩnh, cái này chiến phó càng ngày càng là cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc, một chiêu đánh bại Kiêu Yêu hai cái chiến phó, sợ là đồng dạng chủ vực cảnh tu vi người cũng khó có thể làm đến đi. Kiêu Yêu mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt có tuyệt đối kinh ngạc, nàng mạnh nhất chiến phó, thế mà không chịu nổi một kích, làm sao có thể không động dung, làm tổn thương ta chiến phó, vậy liền bắt ngươi đến đền bù tổn thất đi. Làm thoại âm rơi xuống, Kiêu Yêu bóng hình xinh đẹp vượt qua lướt đi, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, tại không có tìm được kia nhân loại thanh niên thời khắc, trước mắt cái này chiến phó tự hồ cũng không tệ, nếu là có thể thu cái này chiến phó, cái này một thú minh đại hội bên trên, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, bất sinh bất diệt cấp độ tự nhiên là sẽ không coi vào đâu, nhưng nếu là xuất thủ, sợ thân phận của là mình liền muốn bại lộ không sai biệt lắm. Kiêu Yêu, ngươi quá mức, liền ở đây tế, Bạch Như Yên xuất thủ, lăng không bay lên, nóng bỏng phù lục bí mật văn xen lẫn, ở tại phía sau một cái Tất Phương thần điểu hư ảnh giữa trời, nóng bỏng mà hủy diệt, bao phủ hướng về phía Kiêu Yêu, Như Yên, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Ở nơi này một cái chớp mắt, Kiêu Yêu lập tức khí chất bá đạo, khuôn mặt lại không tiếu dung, con ngươi phát sáng, thân thể mềm mại ở trong không tựa như linh xà, xoay ra một đạo bất khả tư nghị không gian quỷ tích, trực tiếp tránh Bạch Như Yên thế công, cùng lúc đầu ngón tay một đạo sáng chói lưu quang, hướng phía Bạch Như Yên lao đi. Chương 2282, ngươi nghĩ sớm một trận chiến sao? Sao, ta trước lãnh giáo một chút, Bạch Như Yên âm chìm, trên người nóng bỏng thanh hồng hỏa diễm bay lên, như là cái kia uyển chuyển thân thể đắm chìm trong bên trong liệt diễm, lửa đỏ váy bức điệp điệp như diễm, quang hoa lưu động nhẹ cuồn cuộn tại không, khí tức trùng thiên, khí chất trong nháy mắt trở nên hoàn toàn khác nhau, có liệt diễm ba động, đụng nhau cái trước, ầm, cả hai đụng nhau, hư không trầm đục, phù văn phá toái, năng lượng khuấy động tứ phương, phía dưới cũng kích thích các bay đá chạy, mặt đất rạn nứt, long. Cùng lúc, Kiêu Yêu tiếp tục xuất thủ, đầu ngón tay hoành không, một chưởng đẩy ra, lập tức khí tức bá đạo, có phong lôi chi thanh vang vọng, nương theo lấy quang mang của hừng hực, khí tức rất là đáng sợ. Bạch Như Yên động dung, nàng đã từng cùng Kiêu Yêu giao thủ qua, giờ phút này lần thứ hai giao thủ, liền biết Kiêu Yêu những năm này tiến bộ kinh người. Lúc đầu nàng còn nghĩ những năm này nàng tiến bộ không ít, thu hoạch được không ít cơ duyên, có lẽ có thể cùng Kiêu Yêu một trận chiến. Nhưng giờ phút này, Bạch Như Yên trong lòng có chỗ gợn sóng, Kiêu Yêu những năm này cũng càng ngày càng mạnh. Xoẹt, ngập trời thanh hồng liệt diễm sôi trào, đầu ngón tay phất qua, Bạch Như Yên quanh thân phô thiên cái địa liệt diễm quét sạch, liệt diễm nhiệt độ cao ma diệt phá hủy Kiêu Yêu chưởng ấn. Hai nàng quyết đấu, một cái như không dính khói lửa trần gian thần nữ, một người giống là bá đạo yêu mị yêu nữ, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như tinh linh nhảy múa, ưu mỹ động lòng người, nhưng phía sau tích chứa lại là hủy diệt, bộc phát ra một cổ năng lượng đáng sợ quang mang, chấn động hư không, đó là Kiêu Yêu cùng Bạch Như Yên, dạng này quyết đấu, chấn động tứ phương, lập tức đưa tới số lớn người vây xem. Kiêu Yêu y nguyên yêu mị, nhưng giờ phút này khí chất bá đạo, Bạch Như Yên thực lực cũng xưa đâu bằng nay, tiến bộ rất nhiều, không tiếp tục chủ quan. Cái kia ngà voi vậy cánh tay ngọc huy động, bốn phía thần bí phù lục bí mật văn tuôn ra, đem cái kia dụ hoặc tư thái bao phủ, đồng thời từ giữa hai tay, một đầu sáng chói phù lục bí văn ngưng tụ cự mãng gào thét lướt đi. Bạch Như Yên kết ấn, phù lục bí văn bộc phát, một cái tất phương thần điểu hư ảnh vỗ cánh mà ra, trực tiếp giao phong, ầm ầm, phù văn sáng chói bộc phát, hư không nổ tung, ngập trời hơi thở nóng bỏng cùng bá đạo năng lượng khuấy động mở đi ra, hư không nổ tung, nóng bỏng hỏa diễm cùng bá đạo năng lượng quét sạch, hư không nổi lên sóng lớn, hai đạo bóng hình xinh đẹp riêng phần mình hướng về sau đẩy lui, nhưng Bạch Như Yên đẩy lui xa hơn rất nhiều, trên mặt khó nén tái nhợt chi sắc, Kiêu Yêu đẩy lui, nhưng rất nhanh ổn định thân thể, con ngươi bắt đầu tràn ngập ra một loại quang mang của đặc biệt, chưởng trong lòng có sáng chói phù lục bí văn lấp lóe, nương theo lấy một loại thần bí sương mù, bốn phía hư không bắt đầu mơ hồ, ong ong, một cái chớp mắt, chu vi người xem như là nghe được phong lôi chi thanh, từ Kiêu Yêu lòng bàn tay, cái kia hạo chấn động lớn để cho người ta thú hồn nhịn không được run rẩy. Đóng ngoặc vuông, bá mãn chấn vương ấn, Kiêu Yêu một cước điểm không, bóng hình xinh đẹp vút không đập ra, nương theo lấy trực tiếp đẩy ra một chưởng, chưởng ấn bộc phát, thần bí phù lục bí văn lấp lóe, phủ kín mãn lớn hư không, phong tỏa bốn phía, cương phong cuồn cuộn, cái này chưởng ấn giữa trời qua, mãn lớn hư không ở trong lặng yên không một tiếng động phá toái. Lộ ra chân không dấu vết, bá mãn chấn vương ấn, đây là bá vương mãn tuyệt chiêu, xa xa người vây xem bên trong, có người lên tiếng kinh hô, bá vương mãn nhất tộc tuyệt chiêu này có thế là không như bình thường. Bạch Như Yên có chút cắn răng, Kiêu Yêu vẫn là muốn phía trên nàng, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Kiêu Yêu, ngươi muốn sớm một trận chiến sao? Bỗng dưng, dạng này một đạo tiếng quát vang vọng ở trên không, một bóng người như là như lôi đình rơi xuống, thanh hồng liệt diễm trong nháy mắt buông thả ra đến, như là tạo thành một cổ thanh hồng liệt diễm phong bạo, đáng sợ kia nhiệt độ cao đem tứ phương hư không đốt cháy thành hư vô, ầm, thanh hồng liệt diễm trong gió lốc, một đạo quyền ấn như là thiên thạch vậy xông ra, cái kia nóng bỏng thanh hồng liệt diễm óng ánh trong suốt ngưng tụ, giống như là núi lửa dung nham, bành, trầm đục như sấm, hư không kinh dị, cuồn cuộn năng lượng trùng thiên, để chu vi xem ánh mắt thần trì hoa mắt, cực kỳ chấn kinh, đạp đạp, hai bóng người lui ra phía sau, Kiêu Yêu bước chân phía dưới, hư không rung động, khuôn mặt đã âm thầm biến sắc, một đạo tráng kiện thân ảnh cũng đang lùi về sau, dưới mặt bàn chân hỏa diễm tràn ngập hư không, con ngươi tuôn ra xanh hồng quang mang, giống như là liệt diễm đang thiêu đốt, mang theo một chút hàn ý, mắt thấy Kiêu Yêu, nói, muốn sớm một trận chiến, ta phụng bồi, ngoa bộ, mắt thấy đột nhiên tới nam tử, Kiêu Yêu khuôn mặt cũng chân chính động dung bắt đầu, con ngươi đảo qua một bên Bạch Như Yên, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh các loại, Kiêu Yêu trong đôi mắt đẹp có sóng chấn động âm thầm lấp lóe. Được rồi, vẫn là lưu đến Thú Minh Đại Hội lên đi, làm gì trước lãng phí sức lực. Trong nháy mắt, Kiêu Yêu lại phong khinh vân đạm, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm. Bút trướng này, Thú Minh Đại Hội bên trên, ta sẽ đòi lại. Bị gọi là ngoa bộ nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp, chấn động hư không. Thật sao? Kiêu Yêu mỉm cười, sau đó phất tay, mang theo đã từ mặt đất tại vút không hai cái chật vật nữ nhân chiến phó, trực tiếp quay người tiến nhập Thú Vương Sơn Mạch. Mắt thấy Kiêu Yêu bóng lưng, ngoa bộ mới quay đầu, bầm đen chi sắc tóc dài sóng vai, hình thể tráng kiện, khuôn mặt chững chạc đàng hoàng, cho người ta một loại thiết diện vô tình cảm giác, đặc biệt là cái kia một đôi đồng tử, như là trong núi lửa liễm, cực kỳ khiếp người. Ngoa bộ ca, nhìn người tới, Bạch Duệ cùng Ngoa Thức mừng rỡ không thôi, lập tức đi tới, là Ngoa bộ đại nhân, khó trách kiêu yêu rút lui. Ngoa bộ đại nhân thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người bài danh thứ tư, so với kiêu yêu cao hơn. Bốn phía sinh linh rung động, những thứ này thú minh đại hội nhân vật chính thế mà đã ra tới không ít, làm sao có thể không vì thế mà chấn động, không tầm thường. Đỗ Thiếu Phủ đang quan sát Ngoa bộ, đã nhìn trộm ra đại khái, Thiên Tư sẽ không lại gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên mấy người phía dưới bao nhiêu, mà Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, có hai người đưa thân thú minh thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người liệt kê, vẫn là thứ tư cùng đệ nhất, phân biệt gọi là Ngoa bộ cùng Xích Hỏa, cũng đủ thấy bộ tộc này không đơn giản. Ngoa bộ ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Ngoa bộ, Bạch Như Yên cũng âm thầm thở ra một cái, ở chỗ này nhìn thấy Ngoa bộ, cũng có chút kinh ngạc, trong tộc nhận được truyền tin của ngươi, ngoại giới có ta trong tộc hậu duệ thuần huyết trở về, các trưởng lão rất chấn động, gần nhất ra một cái nhân loại thanh niên tại phụ cận, sợ ven đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tộc trưởng đặc mệnh ta xuất quan tới đón tiếp các ngươi. Ngoa bộ nói với Bạch Như Yên vào, khí tức thu liễm bình tĩnh lại, ánh mắt tại Đỗ Tiểu Thanh, Thanh Loan Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ ngang bên trên đánh giá. Bạch Như Yên rất khiếp sợ, lần này thú minh đại hội, xếp hạng thứ 10 cơ hồ đều đang bế quan làm sao cùng bắn vọt, mà tộc trưởng thế mà để Ngoa bộ ca xuất quan đến đây nghênh đón, đủ thấy trong tộc đây là bực nào coi trọng, cái này coi trọng trình độ, thậm chí vượt ra khỏi suy đoán của nàng. Ngươi chính là Đỗ Tiểu Thanh đi, hoan nghênh hồi tộc, tộc trưởng cùng các trưởng lão đã tại chờ ngươi. Ngoa bộ sau cùng ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Tiểu Thanh, nhìn như có chút thiếp diện khuôn mặt của vô tình bên trên, lại là triển lộ ra có chút ôn hòa chi sắc. Chương 2283, Tổ huyết. Từng, Đỗ Tiểu Thanh khẽ gật đầu, con ngươi mắt thấy phía trước bên trong dãy núi, nơi đó một cổ bẩm sinh khí tức quen thuộc, đã càng ngày càng gần. Bạch Như Yên kiều nhan âm thầm động dung, trong tộc không chỉ có là để Ngoa bộ ca tự mình đến đây nghênh đón, trong tộc cùng các trưởng lão còn đang chờ đợi, đây hết thảy tựa hồ thật không đơn giản. Chẳng lẽ cái này ngoại giới trở về Tiểu Thanh, có bí mật gì sao? Chúng ta hồi tộc. Ngoa bộ nói ra, Đỗ Tiểu Thanh nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này thấp thỏm trong lòng mà chờ mong. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm ấn mở gật đầu, thì sẽ đến Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, hy vọng tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, có thể biết rõ ràng Tiểu Thanh thân thế. Sưu sưu, một đoàn người phá không mà đến, tiến nhập Thú Vương Sơn Mạch, nơi này đã là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cửa nhà. Còn có Ngoa bộ cùng Bạch Như Yên tự mình tại, ven đường lại không nguy cơ, bởi vì thú minh đại hội quan hệ, trên đường đi, có không ít Tất Phương Thần Điểu đệ tử thân ảnh, đang nghênh tiếp dẫn dắt đến tham gia thú minh đại hội người đến chỗ mục đích. Sơn mạch liên miên, xanh biếc xanh thẳm, năng lượng thiên địa kinh người nồng đậm, đây là một chỗ bảo địa. Sau hai canh giờ, thú vương sơn mạch trung ương, một tòa thật to cổ thành vắt ngang tại phía trước, to lớn, cách nhau rất xa hư không. Liền đã có thể cảm giác được một cổ bàn bạc chi khí, càng đến gần, càng là cảm giác được cái kia đại thành vô cùng to lớn, tản ra khí tức cổ xưa. Cổ thành dưới chân, có rất nhiều sinh linh, có yêu thú cường giả, có chiến phó, rất nhiều khí tức cường đại, cũng có yêu thú không có tan ăn ở hình, bất quá cũng không có triển lộ lớn nhất bản thể, chỉ là hóa thành mấy trượng bộ dáng, tại xếp hàng chờ đợi tiến vào trong thành. Có chút yêu thú vương người khí tức phá lệ cường đại, rất là bất phàm. Bên người đi theo rất nhiều chiến phó, còn có cái khác một chút yêu thú đi theo tại bên cạnh của bọn nó, rốt cục về nhà, Ngoa Thước mở miệng, cuối cùng là về nhà, dọc theo con đường này ngược lại là lớn không ít kiến thức. Ngoa bộ, Bạch Như Yên dưới sự hướng dẫn, đám người trực tiếp từ hư không bay lượn vào thành, phía dưới có Tất Phương nhất tộc đệ tử cùng chiến phó cung kính hành lễ, chờ đợi vào xếp hàng sinh linh cũng mắt lộ ra vẻ kính sợ. Bước vào trong thành, Tiểu Thanh ánh mắt chính là nổi lên hào quang, trong này khí tức cùng nàng tương dung, trong này tất cả, tự hồ trong đầu trong phong ấn gặp qua, chính là chỗ này, cảm giác thân thế của mình hẳn là ngay ở chỗ này, trong lòng càng ngày càng tâm thần bất định cùng khẩn trương, trong thành, càng là to lớn, bên trong lại có rất nhiều đại sơn, một chút to lớn kiến trúc cổ xưa xây dựa lưng vào núi, đứng vững ở trên núi, to lớn tráng lệ, diện tích cực lớn, trong thành giờ phút này có rộn rộn ràng ràng đám người, lộ ra rất là náo nhiệt. Ngẫu nhiên có không tầm thường khí tức mịt mờ nhìn trộm đi lên, tự hồ là muốn biết những thứ này có thể tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong trực tiếp vút không người rốt cuộc là ai. Rất nhiều tộc cường giả trẻ tuổi đã tới, thật náo nhiệt a, bọn hắn đều đang đợi thú minh đại hội. Bạch Duệ thật cao hứng, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy nhiều người như vậy, lần đầu tiên là lần trước thú minh đại hội, chỉ là khi đó nàng còn quá nhỏ, thậm chí không cách nào hóa thành hình người. Rất nhiều người, rất náo nhiệt, Ngoa Thước cũng rất hưng phấn. Tất Phương nhất tộc đệ tử bản thân cực ít, bình thường trong tộc, nơi nào sẽ có nhiều người như vậy, lộ ra rất vắng vẻ, nếu là không có trong tộc chiến phó, cái kia thì càng ít. Đóng ngoặc vuông. Một lát sau, Hoa Bộ mang theo mọi người tới một mảnh đơn độc đỉnh núi kiến trúc trước, núi này đầu tràn đầy sương mù, năng lượng ba động, bốn phía thậm chí là trồng đầy rất nhiều linh dược, chỉ tiếc còn không có thành thục. Hai vị còn mời ở chỗ này nghỉ ngơi, có gì cần, tìm người hầu của chúng ta xử lý liền tốt. Hoa Bộ đối với Thanh Loan, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ nói ra, thái độ rất lễ ngộ, lấy tại Tất Phương thần điểu thân phận của nhất tộc cùng địa vị, đã coi như là đối với Thanh Loan, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ rất khách khí. Cái kia Tiểu Thanh đâu? Tiểu Hổ vấn đạo, không yên lòng đổ Tiểu Thanh, đây là ngoại thành, chúng ta muốn dẫn Tiểu Thanh hồi nội thành là ta tộc hạch tâm, chỉ có trong tộc hậu duệ mới có thể tiến vào, thậm chí không phải tất cả trong tộc hậu duệ đều có tư cách tiến vào. Tộc trưởng cùng trưởng lão còn đang chờ đợi Tiểu Thanh, còn xin các ngươi hai vị ở đây nghỉ ngơi, Tiểu Thanh là ta trong tộc hậu duệ, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Bạch Như Yên dọc theo con đường này biết Tiểu Hổ chờ cùng Tiểu Thanh quan hệ vô cùng tốt, đối bọn hắn giải thích nói, yên tâm đi, ta sẽ không ngại. Tiểu Thanh mở miệng, nàng cảm giác được, thân thế của mình chính là ở đây, nàng muốn tìm đáp án. Sau đó, Hoa Bộ, Bạch Như Yên, Bạch Duệ, Hoa Thức mang theo đổ Tiểu Thanh rời đi, còn để lại mấy cái kia chiến phó tại. Tiểu Thanh không có sao chứ? Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ bố trí cấm chế về sau, Âu Dương Sản vấn đạo, vẫn là có chút không yên lòng Đỗ Tiểu Thanh, sẽ không có sự tình. Đỗ Thiếu Phủ suy tư, từ trên đường đi Tất Phương thần điểu nhất tộc thái độ đến xem, Tiểu Thanh không đến mức gặp nguy hiểm, cũng hy vọng Tiểu Thanh có thể tìm ra thân thế của mình. Cổ thành bao la, mênh mông nặng nề, Đỗ Tiểu Thanh đi theo Hoa Bộ. Sau đó không lâu đến rồi một phiến thiên địa năng lượng nồng đậm ba động cự sơn trước, cự sơn ngập trời, cao ngất giống như là cùng trời đụng vào nhau, trong lúc mơ hồ có hơi thở nóng bỏng tràn ngập, đây là nội thành, cũng là ta Tất Phương thần điểu nhất tộc Thánh Sơn, chỉ có ta Tất Phương thần điểu nhất tộc hậu duệ mới có thể tiến vào. Bạch Duệ cáo tri Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Thanh ngước mắt, tự dưng tâm thần tối rung động, huyết dịch ở bên trong thể ba động, nội thành rất nghiêm ngặt. Cửa vào có Tất Phương thần điểu nhất tộc cường giả trấn thủ, có tầng tầng cấm chế, nội thành tọa lạc tại cao ngất giữa sườn núi, Đỗ Tiểu Thanh tại Hoa Bộ mấy người dưới sự hướng dẫn tiến vào bên trong nội thành, bốn phía bao la, nơi xa là liên miên đại sơn, chung quanh hào quang ba động, mây mù mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh, trời quang mây tạnh, tựa như tiên cảnh. Tất, trong thành, có hình thể chỉ có mấy trượng, hoặc là nhỏ hơn Tất Phương thần điểu tò mò đánh giá Đỗ Tiểu Thanh. Đây đều là Tất Phương thần điểu nhất tộc con non, còn chưa tới có thể biến ảo trưởng thành cấp độ, nhưng khí tức đã rất là hung hãn cường đại. Hoa Bộ ca, Như Yên tỷ, có một chút nam nữ trẻ tuổi chạy tới, ánh mắt đã ở tò mò đánh giá Đỗ Tiểu Thanh. Nội thành rất lớn, bên trong còn có một chút mật địa, về sau lại tham quan đi, ta trước dẫn ngươi đi chủ điện, tộc trưởng cùng trưởng lão đã tại chờ. Hoa Bộ nói với Đỗ Tiểu Thanh, được, Đỗ Tiểu Thanh gật đầu. Tất cả đều cảm giác được có một loại bẩm sinh quen thuộc, thật ấm áp, cảm giác được rất thoải mái, rộng lớn quảng trường, hùng vĩ đại điện đứng vững, làm Đỗ Tiểu Thanh đến nơi này trước đại điện, cũng theo đó kinh ngạc, chỉ thấy giờ phút này trước đại điện, đứng đấy không ít thân ảnh, phía trước có vào một loạt lão nhân, trong lúc vô hình khí tức vặn vẹo hư không, đi đầu có một cái 40 vượt quá giới hạn dạng trung niên, thân hình gầy gò, xích hồng tóc dài xõa vai, một bộ trường phục, lộ ra cực kỳ nho nhã. Nhưng khí tức trên thân, càng là vô cùng cường đại, tự dưng uy nghiêm, có không giận mà uy chi thế, vù vù, theo Đỗ Tiểu Thanh đến, cái này từng tia ánh mắt lập tức chính là rơi vào trên người Đỗ Tiểu Thanh, tất cả mọi người tại cẩn thận quan sát, đều là ánh mắt nổi lên ba động, Đỗ Tiểu Thanh kinh ngạc, có thể cảm giác được những trên người ông già đó khí tức, so với nông gia những cái kia thái thượng trưởng lão đến cũng có hơn chứ không kém, mấy cái sợ là cách thánh cảnh cấp độ cũng sẽ không quá xa. Trước mặt cái kia tóc đỏ trung niên, khí tức trên thân càng là thâm bất khả trắc, gặp qua tộc trưởng, gặp qua chư vị trưởng lão, khi nhìn thấy trước mắt một đám thân ảnh, Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên bốn người hành lễ, cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới tộc trưởng cùng các trưởng lão thế mà tại quảng trường tự mình chờ, khổ cực, không giận mà uy trung niên đối với Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên nhẹ gật đầu, bước chân lại là đi về phía Đỗ Tiểu Thanh, tộc trưởng. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, đây là Tất Phương nhất tộc tộc trưởng, cái kia khí tức quen thuộc giống như là huyết mạch tương liên, rất thân thiết, không cần sợ, đây là một giọt tộc huyết, cần ngươi nghiệm chứng một chút, không có bất cứ thương tổn gì, ngươi buông lỏng. Trung niên mở miệng, thanh âm rất ôn hòa, trong hai con ngươi có chờ mong, tự hồ còn mang theo có chút khẩn trương, làm thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay một giọt máu hiển hiện, nâng ở lòng bàn tay, ầm, làm giọt máu này xuất hiện, óng ánh trong suốt, tại thanh hồng sáng chói, bộc phát ra hào quang chói sáng, như là một vòng thanh hồng diệu nhật giữa trời, một cổ to lớn vô cùng uy áp bỗng nhiên giáng lâm, bốn phía Tất Phương thần điểu nhất tộc cường giả cùng lão nhân, tại dạng này một giọt máu trước mặt, cũng theo đó rung động, giọt máu này, uy áp quá mạnh, tràn ngập mênh mông ba động, chấn tâm hồn người, tất, nội thành bên trong, có Tất Phương con non tê minh, thực lực không đủ Tất Phương nhất tộc đệ tử run rẩy, thân thể sụi lơ. Chương 2284, thần bí mông lung thân ảnh. Tổ huyết, mắt thấy cái kia một giọt máu, hoa bộ, Bạch Như Yên thần sắc kinh biến, đây là trong tộc trọng bảo, đừng nói là bọn họ, liền xem như Xích Hỏa cũng không có tư cách thu hoạch được, bọn hắn nghe trưởng bối nói, cái này tổ huyết tự hồ cả một tộc bên trong cũng chỉ có một giọt, mà bây giờ, bởi vì ngoại giới tiến vào hậu duệ, trong tộc thế mà lấy ra tổ huyết, cái này khiến Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên làm sao không chấn kinh. Làm giọt máu này xuất hiện, Đỗ Tiểu Thanh thân thể giống như gặp sét đánh, vì đó run rẩy, trong cơ thể huyết dịch tại đột nhiên sôi trào, như là muốn đốt lên, trong hai tròng mắt, thanh hồng một mảnh, sáng chói lóa mắt, trung niên trong tay giọt máu này, giờ phút này cũng giống là nhận lấy loại nào dẫn dắt, bắt đầu bộc phát chói mắt thanh hồng phù lục bí văn, như là vô số năng lượng tia đồng dạng, năng lượng ba động càng ngày càng kinh người, thẩm thấu ra một loại màu xanh nhân sương mù, ầm. Uy áp đáng sợ từ giọt máu này bên trong, nương theo lấy nhân sương mù không ngừng điên cuồng khuếch tán, đến cuối cùng, chấn động toàn bộ nội thành, tràn ngập Tất Phương thần điểu toàn tộc, xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, giọt máu này như là đang sống, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, như lửa như điện, thẳng lướt tiến vào Đỗ Tiểu Thanh mi tâm, chui vào trong đó không gặp, nhìn thấy một màn này, trung niên cùng mấy cái lão nhân lặng yên ở giữa vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn, cũng mang theo một loại hết sức chờ mong. Đều là hai tay nắm chắc thành quyền, giống như là đang đợi cái gì, quanh, làm cái kia một giọt máu tiến nhập Đỗ Tiểu Thanh mi tâm bên trong, từ Đỗ Tiểu Thanh thể nội, có thanh hồng huyết quang tràn ngập, quang mang ngập trời, lấy một loại tốc độ cực nhanh bao trùm toàn thân, giống như là ở bên trên thân thể bao khỏa lên tầng một màu đỏ xanh màu máu màng phiến, như là đậm đặc chất lỏng bao trùm, trong chốc lát, Đỗ Tiểu Thanh thể nội tự hồ là đột nhiên đã thức tỉnh cái gì, sáng chói xích hồng phù lục bí văn lan tràn. Liền như là hỏa diễm đang nhảy nhót đồng dạng, một cổ kinh khủng xanh hồng quang mang lập tức từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra, một cổ kinh người đến rồi cực hạn năng lượng ba động, cũng nương theo lấy một cổ kinh người vô cùng uy áp, đột nhiên từ Đỗ Tiểu Thanh thể nội lan tràn mà ra, như là núi lửa phun trào mà ra, thật là mạnh uy áp, dạng này uy áp, tại chỗ Tất Phương thần điểu nhất tộc trưởng lão và cường giả cũng sắc mặt đại biến, lần lượt từng bóng người rung động kịch liệt, từng trương khuôn mặt của già nua bên trên ánh mắt sáng rõ, rốt cục, cái kia khí tức đáng sợ cùng uy áp như là núi lửa nổ tung vậy triệt để từ trên người Đỗ Tiểu Thanh quét sạch mà ra, mang theo đầy trời năng lượng ba động trực trùng vân tiêu, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, năng lượng chấn động, tựa như là đưa tới cái này thiên địa rúng động, sáng chói thanh hồng phù lục bí văn bộc phát, giống như là làm cho toàn bộ thú vương sơn mạch đã ở rung động, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, ở nơi này một cái chớp mắt, một tiếng bén nhọn nhói nhói linh hồn tất tiếng tê minh thanh đinh tai nhức óc từ Đỗ Tiểu Thanh quanh thân phía trên, cái kia sáng chói thanh hồng phù lục bên trong bí văn, một cái có chừng mấy ngàn trượng Tất Phương khổng lồ thần điểu hư ảnh vỗ cánh nổi lên, một cổ uy áp kinh khủng, lập tức giáng lâm một phương này cổ lão thiên địa, chấn động toàn bộ Tất Phương thần điểu nhất tộc, quét sạch toàn bộ thú vương sơn mạch, cái kia Tất Phương thần điểu hư ảnh hiển hiện bầu trời, phản phất là đi ngang qua thời không, từ viễn cổ giáng lâm. Đáng sợ kia khí thế ngút trời, như là thần linh, thẳng trùng hư không phía trên cái kia vô tận bầu trời, tất, toàn bộ Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong, ở dưới khí tức như vậy, trong chốc lát từng đạo quang mang cửu trùng, liệt diễm ba động, tê minh liên tiếp, từng đạo Tất Phương thần điểu thân thế bản thể triển lộ, hướng phía cái kia Tất Phương khổng lồ hư ảnh phủ phục, quỳ bái, đóng ngoặc vuông, trên quảng trường, đông đảo cường giả cũng thân bất do kỷ, thú hồn kinh dị. Huyết dịch sôi trào bên trong đều hóa thành bản thể, nằm rạp trên mặt đất, Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên cũng không ngoại lệ, loại kia uy áp để bọn hắn không cách nào phản kháng, đó là đến từ huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu nhất áp chế, dung hợp, thiên hữu ta tất phương nhất tộc A, chỉ có số ít mấy cái lão nhân cùng cái kia trung niên còn rung động mà đứng, mấy cái lão nhân đã lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt của già nua đang không ngừng rung động, thú vương sơn mạch rung động, thật lớn hơi thở nóng bỏng cùng uy áp giáng lâm, thực lực tu vi không đủ, vì đó sụi lơ, từ giữa không trung rơi xuống, có thú tộc cường giả đặt chân hư không, ánh mắt trước tiên nhìn hướng về phía trước, cái này cuồn cuộn khí tức, từ cái này bên trong truyền đến từ tất phương thần điểu nhất tộc bên trong, gây nên thiên địa rung chuyển, nhất định là xảy ra đại sự. Có lão nhân mở miệng, âm thầm rung động mắt, bực này động tĩnh, chẳng lẽ tất phương thần điểu nhất tộc bên trong, lại có người đột phá đến thánh cảnh sao? Trẻ tuổi có yêu thú vương người đặt chân hư không, ánh mắt đang trầm tư, tất phương thần điểu nhất tộc bên trong, đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia cuồn cuộn năng lượng tràn ngập mà đến phương hướng, nhất là có thể cảm giác được loại kia năng lượng uy áp đáng sợ, quá kinh khủng, cái kia năng lượng ba động đến từ nội thành, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm biến sắc, Đỗ Tiểu Thanh trước đây không lâu mới tiến vào bên trong thành, lập tức tâm thần lướt đi, nhìn trộm mà đến, cái kia mênh mông năng lượng uy áp quá lớn, như là một cái viễn cổ tất phương thần điểu xuyên qua thời không mà đến vậy, để Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng chịu ảnh hưởng, không tốt, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần bỗng nhiên thu liễm, cảm thấy một cổ mịt mờ khí tức cường đại, tại thánh cảnh trở lên cấp độ, không biết có phát hiện hay không bản thân, ầm ầm, nội thành rung động, bốn phía tất phương thần điểu thân thế khắp nơi, ánh mắt rung động kịch, loại kia uy áp dưới, đều là huyết dịch sôi trào, thú hồn chỗ sâu nhịn không được rung động kịch, trên quảng trường, Đỗ Tiểu Thanh hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã đóng chặt, thân thể bị tại sáng chói phù lục bí văn năng lượng bao khỏa, giống như là đã bất tỉnh, rốt cục đã trở về, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể gặp nhau, thanh âm như vậy truyền đến, từ hư không bên trên, có một đạo mông lung thân ảnh giáng lâm ở tại Đỗ Tiểu Thanh bên người, phần phật, cái kia vô cùng to lớn tất phương thần điểu hư ảnh chậm chậm biến mất, quang mang tiêu tán, nhưng trên người Đỗ Tiểu Thanh, đã là che phủ tầng một thanh hồng máu huyết mô, tràn ngập phù lục bí văn, giống như là kén máu, ba động khí tức cổ xưa, rõ ràng không có nóng bỏng cảm giác, lại là để cho người ta thú hồn bỏng, muốn khô héo, nàng phải cần một khoảng thời gian dung hợp tổ huyết, mông lung thân ảnh bao vây lấy xanh hồng quang mang, bốn phía hư không cũng là vặn vẹo, sau đó mang theo Đỗ Tiểu Thanh rời đi, biến mất không thấy gì nữa, bốn phía uy áp chậm chậm tiêu tán, trên quảng trường thân ảnh mới từ từ khôi phục, từng gương mặt một bàn bên trên mang theo tuyệt đối rung động, thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, vừa già người kích chiến, mắt lộ ra vui mừng, lộ ra kích động không thôi, Bạch Như Yên, Hoa Bộ, Bạch Duệ, Hoa Thước đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn, không biết chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, trên đỉnh núi, Âu Dương Sản đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, vừa mới loại kia động tĩnh kinh động đến tất cả mọi người, cũng làm cho các nàng chấn kinh, không biết, đến từ nội thành, Đỗ Thiếu Phủ có chút khiêu mi, loại kia khí tức quá thật lớn, chỉ mong không phải Tiểu Thanh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lập tức, Đỗ Thiếu Phủ làm một cái hít sâu, từ tất phương thần điểu nhất tộc thái độ cùng thấy đến xem, Đỗ Tiểu Thanh là tất phương thần điểu nhất tộc hậu duệ thuần huyết không thể nghi ngờ, hẳn là cũng không trở thành có nguy hiểm gì, Thanh Loan Tiểu Thanh mắt thấy phía trước nội thành, có nóng thanh âm huyên náo hay không thời gian truyền đến, nói, phía dưới tựa hồ rất náo nhiệt dáng vẻ a, đi, chúng ta đi xuống xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, sau đó cười một tiếng, vừa mới phát hiện một cổ cường đại mịt mờ khí tức, không biết có phải hay không là tất phương thần điểu nhất tộc thánh cảnh cường giả, xuống dưới đi đi, miễn cho bị hắn tìm kiếm, sau đó Đỗ Thiếu Phủ mang theo Tiểu Hổ, Âu Dương Sản đợi chút nửa núi, mấy cái kia chiến phó bất đắc dĩ, đành phải đi theo, đám người chỗ đặt chân, ra ngoài thành cũng cách xa nhau vào một khoảng cách, phải đi qua mấy chục tòa đại sơn, trong khe núi, linh cầm bay múa, thủy thú dương cánh, linh dược tràn ngập hào quang, mùi thuốc xông vào mũi, khắp nơi đều là linh dược, quý hiếm đại thụ che trời tựa như ô lớn mở rộng ra, che khuất bầu trời, vách núi treo leo phía trên, có linh đằng kết quả, cũng có kỳ hoa dị thảo, hào quang không ngừng, đây là bảo địa A, Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, không biết mình thạch thành lúc nào mới có thể so ra mà vượt nơi này, đây chỉ là ngoại thành, đồ tốt đều ở nội thành, nơi đó có vào bảo dược, nghe nói còn có một chút thánh dược, có cổ trận bố trí, năng lượng thiên địa càng kinh người hơn, đối với tu hành làm ít công to, trung niên chiến phó nói ra, ăn thịt nướng về sau, được chứng kiến Tiểu Hổ mấy người thực lực về sau, đối với Đỗ Thiếu Phủ mấy người đã rất khách khí, thật sao, Đỗ Thiếu Phủ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thế mà có thánh dược, cái kia có cơ hội, nhất định phải đi nội thành đi đi a, nếu là có thể ăn được thánh dược, vậy thì càng tốt hơn, huynh đài, cùng ta giới thiệu một chút Tất Phương thần điểu nhất tộc như thế nào. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với trung niên chiến phó nói ra, hy vọng đối với Tất Phương thần điểu nhất tộc có hiểu nhiều hơn. Chương 2285, đợi ta quân lâm thiên địa, cho phép ngươi bát phương là nhà. Trung niên chiến phó do dự một chút, sau đó cũng nói ra không ít Tất Phương thần điểu nhất tộc tình huống, toàn bộ Tất Phương thần điểu nhất tộc hậu duệ không nhiều, còn không có chiến phó nhiều, điểm này Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, càng là huyết mạch chủng tộc mạnh mẽ, kỳ hậu duệ lại càng ít, cái này giống như là một loại vô hình thiên đạo áp chế, trời cao đúng là công bình, Tất Phương thần điểu nhất tộc huyết mạch rất mạnh, từ thú minh thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người, Tất Phương thần điểu nhất tộc liền chiếm cứ hai cái đến xem, vẫn là một cái đệ nhất, một cái thứ tư, đủ thấy huyết mạch cùng nội tình. Bất quá từ trung niên chiến phó trong miệng Đỗ Thiếu Phủ biết được, Tất Phương thần điểu bên trong nhất tộc thế nhưng là có không ít cường giả, mỗi một lần thú minh đại hội cũng đều là Tất Phương thần điểu nhất tộc chủ sự. Ở bên trong thú minh đại hội, thú minh thế hệ trẻ tuổi sẽ có từng tràng đọ sức, cuối cùng thiên kiêu chí tôn tranh đoạt thống lĩnh chi vị, trở thành vạn thú chi chủ, thú tộc chí tôn. Thú minh đại hội náo nhiệt nhất là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chí tôn tranh đoạt thống lĩnh chi vị, nhưng nhất có phân lượng thì là sau đó thú minh minh chủ đề cử, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chí tôn tranh đoạt thống lĩnh chi vị, trình độ nào đó cũng là vì cho thú minh minh chủ vị đề cử tạo thế, nếu là trong tộc thiên kiêu chí tôn có thể đoạt lấy thống lĩnh vị trí, trình độ nào đó cũng là chứng minh hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, sẽ ảnh hưởng thú minh minh chủ đề cử. Thật lâu đến nay, Tất Phương thần điểu nhất tộc tộc trưởng đều là minh chủ, vị trí này rất lâu không có biến động. Trung niên chiến phó nói ra, hắn tại Tất Phương thần điểu nhất tộc rất lâu, biết rất nhiều chuyện, cũng vì thân ở Tất Phương thần điểu nhất tộc mà ngạo. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, xem ra cái này cổ hoang hung địa bên trong cũng không bình tĩnh, có rất nhiều tranh đoạt. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ vẫn phải biết, cái này thú minh bên trong, tại cực kỳ lâu trước kia, Hắc Ám Thiên Hổ Bát Hoang Yêu Long mấy người đại tộc đô thống ngự qua thú minh, cũng không phải là Tất Phương thần điểu nhất tộc độc đại, không có thuần huyết long tộc, cũng không có thuần huyết phượng hoàng nhất tộc, bất quá ngược lại là có không ít chi mạch, như là Bát Hoang Yêu Long, liền có long tộc huyết mạch, nhưng không phải thuần huyết long tộc. Làm Đỗ Thiếu Phủ thử nghe trong này có hay không long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc thời điểm, trung niên chiến phó nói như vậy, theo bản năng nhìn qua bên người Thanh Loan Tiểu Thanh, đây chính là một cái phượng hoàng Thanh Loan A, trong này là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người nói chuyện ở giữa, đã đến trong thành, to lớn, cổ phát tang thương, đám người rộn rộn ràng ràng, thật là lớn thành. Âu Dương Sản cảm thán, trong này thành so với trong nhân tộc muốn nhiều lắm khổng lồ, người đứng ở góc tường đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, một cánh cửa, khả năng liền so với núi cao hơn. Đây là Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong, năng lượng thiên địa rất nồng nặc, tán sương mù, mây mù mờ mịt, hào quang chiếu rọi, trong không khí còn có nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng. Tất cả tựa như tiên cảnh, trên đường phố, Thanh Loan Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, Tiểu Hổ lộ ra hết thảy đều rất là hiếu kỳ, khắp nơi chạy tới chạy lui, lộ ra rất hưng phấn. Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản chậm rãi đi ở trên đường phố rộng rãi, cũng tò mò đánh giá, còn là lần đầu tiên cùng ngươi dạng này đi tới. Âu Dương Sản đến gần rồi Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này thân ở bên trong cổ hoang hung địa, ngược lại là khó được để cho hai người có dạng này cùng một chỗ đi đi cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, nhẹ nhàng đem bên người đầu ngón tay nắm trong tay, có chút dùng sức nắm chặt lại, những năm này một lòng tu hành, không để ý đến nữ tử trước mắt quá nhiều, trong lòng áy náy quá nhiều, nếu là một ngày kia có thể, cũng hy vọng có thể nắm tay này, đi khắp giữa thiên địa này mỹ cảnh, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, nhìn ánh bình minh đầy trời, đợi ta quân lâm thiên địa, cho phép ngươi bát phương là nhà. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, dạng này nói với Âu Dương Sản. Đợi ngươi quân lâm thiên địa, ta chỉ cần ngươi ở đây bên người liền tốt. Âu Dương Sản mỉm cười, cười có thế khuynh thành, tuyệt thế vô song, kéo cái kia cường tráng cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào, giờ khắc này, trong lòng chỉ có thỏa mãn. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng rất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại là không khỏi nghĩ đến rồi Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, còn có Tư Mã Mộc Hàm cùng Tử Huyên thân ảnh. Nếu là thật có thể đến ngày đó, giống như cũng không thế chỉ đem một cái. Nếu là có thể mang theo tất cả liền tốt, còn có mẹ và em gái, tử quỷ lão cha, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ như vậy, trung niên chiến phó mấy người đi theo ở sau lưng, lúc đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản hai tay nắm chặt cũng không có cái gì, ở trong thú minh, nam nữ chiến phó ở giữa kết hợp cũng không ít, có thậm chí là chủ nhân biết mở khẩu chỉ định, chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, quân lâm thiên địa, bực nào bá đạo cuồng ngạo, trung niên chiến phó mấy người cũng âm thầm hít vào khí lạnh, một hơi này, lớn quá rồi đó, trên đường phố, phi thường náo nhiệt, còn có cửa hàng, Đỗ Thiếu Phủ rất ngạc nhiên, lôi kéo Âu Dương Sản đi dạo, lại là phát hiện không ít ngoại giới khó gặp bảo dược linh dược, còn có vật liệu luyện khí, đây là những thứ này trong cửa hàng bảo dược linh dược, vật liệu luyện khí các loại, cần phải giao đổi, cái kia bất luận cái gì tài nguyên tu luyện trao đổi cũng có thể, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ đổi lấy rất nhiều, những thứ này thưa thất bảo dược linh dược cùng vật liệu luyện khí, một khi ra đến bên ngoài, liền giá trị liên thành, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ còn phát hiện rất nhiều võ kỹ, công pháp các loại, những vũ kỹ này công pháp, tại Thú Minh địa bàn rất rẻ, giá trị cùng ngoại giới so sánh, quả thực là thấp không thể thấp nữa. Thú Minh là thú tộc làm chủ, nhân loại chỉ là chiến phó, những vũ kỹ này công pháp đều là cho chiến phó tu luyện, tự nhiên rất thấp, cho dù là những đỉnh cấp đó công pháp và võ kỹ, cùng ngoại giới so sánh với, cũng thấp không thể thấp nữa, thậm chí rất nhiều công pháp và võ kỹ, đến rồi ngoại giới, đủ để trở thành trấn sơn chi bảo, bực này tiện nghi, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không thể buông tha. Những vũ kỹ này công pháp có thế đều là tới từ Long Phượng đại kiếp trước đó a. Thế là, Đỗ Thiếu Phủ trao đổi rất nhiều, cơ hồ là để mắt đều thu mua không còn, dù sao Hoang Quốc cùng Thiên Vũ Học Viện, Thất Tinh Điện mấy người đều có thể cần dùng đến. Trung niên chiến phó mấy người có chút tối hút khí lạnh, trên người gia hỏa này bảo vật nhiều lắm, giống như là tiêu xài không hết, trắng trợn mua sắm, cũng không biết đổi mua nhiều như vậy công pháp võ kỹ làm cái gì. Cơ hồ là muốn đem mấy con phố bên trên công pháp võ kỹ toàn bộ đổi hết. Cái này hai chiến phó nhà ai, thật là không tồi a. Có thanh âm như vậy đột nhiên truyền đến, thanh âm rất lớn, giống như là tiếng trống, đưa tới rất nhiều người chú ý. Thanh âm từ một bên truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt, lông mày hơi nhíu, thấy được một màn kỳ dị. Một đoàn người vây quanh một cái âm nhu hình người thú tộc thanh niên, thân hình cực cao, sợ là thân cao có một trượng, sau lưng còn có không ít chiến phó. Cái này âm nhu thú tộc thanh niên ánh mắt mang uế, nhưng toàn thân sát khí, làm người khác chú ý nhất chính là bên người đi theo bốn cái cô gái xinh đẹp, nhưng đều là nhân loại, dung nhan mỹ lệ, mặt mày mị thái, không sai, thật là không tồi, không nghĩ tới còn có thể gặp được bực này mặt hàng, chuyến đi này không tệ, âm nhu thanh niên ánh mắt sáng, thật chặt nhìn chằm chằm Âu Dương Sản cùng trên người Đái Tinh Ngữ, bên người bốn cái mị thái nữ tử căn bản vô pháp so sánh, có thiên địa cách. Nghe âm nhu thanh niên lời nói, bên người bốn cái mị thái nữ tử mắt thấy Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ, lập tức liền thần sắc âm trầm, tuôn ra thật sâu ghen tị. Đây là tứ dực yêu xà nhất tộc, tứ dực yêu xà nhất tộc cũng là đại tộc, so với bào hào nhất tộc sẽ không kém quá nhiều. Tứ dực yêu xà nhất tộc nam tử, vui cùng nhân loại nữ tử giao cấu, làm không biết mệt. Trung niên chiến phó truyền âm đối với Đỗ Thiếu Phủ mấy người nói ra, cái này mặc dù là tất phương thần điểu nhất tộc, nhưng hắn thân là chiến phó. Đối mặt tứ dực yêu xà nhất tộc người, lại là không có tư cách trực diện. Cút, Âu Dương Sản trầm giọng nói, lạnh giọng quát lớn, cái kia tứ dực yêu xà nhất tộc nam tử ánh mắt, không để cho nàng vui, rất chán ghét. Nếu không phải là bởi vì đây là đang tất phương thần điểu nhất tộc bên trong, Âu Dương Sản đã sớm trực tiếp xuất thủ. A, cái này chiến phó đến lúc đó có chút tính tình a, ta liền thích cay, khặc khặc. Âm nhu thanh niên nghe vậy, mắt thấy Âu Dương Sản, cũng không có thánh khí. Ngược lại là cười to, ngươi muốn chết, tiểu hổ xuất thủ, tiếng quát chấn động đến bốn phía sinh linh mà nhỉ nhói nhói, thân ảnh hoành không lướt đi, như là mảnh hổ chụp mồi, thân ở giữa không trung, một cổ đen kịch phù lục bí văn từ lòng bàn tay phun ra, trảo ấn vặn vẹo hư không, mang theo xé rách chi tượng, một đạo trảo ấn trực tiếp chính là chộp tới cái kia âm nhu thanh niên, độ nhanh như thiểm điện, tiểu hổ bạo khởi xuất thủ, mặc dù đây là đang tất phương thần điểu nhất tộc bên trong. Nhưng là dung không được có người vũ nhục nữ chủ nhân, xoẹt, tất cả quá nhanh, trảo ấn trực tiếp giam ở tại cái kia âm nhu đỉnh đầu của thanh niên, cái này một sát na, cái kia âm nhu thanh niên lại là chẳng biết tại sao song đồng vô cùng hoảng sợ, con ngươi khuếch trương, sau đó từ đầu bắt đầu, ở dưới trảo ấn sinh sinh bị xé nứt, hóa thành một vũng máu, tích cạch, nhỏ giọt, tiểu hổ phất tay áo, huyết vụ vung vãi một chỗ, một cổ thú trung chí tôn chi khí tự dưng tràn ngập, dáng người thẳng tắp. Cực kỳ rung động, nhưng giờ phút này tiểu hổ nhưng trong lòng thì có chút tối từ kinh hãi, cái này tứ dực yêu xà nhất tộc âm nhu thanh niên tựa hồ cũng không yếu, nhưng vừa mới bị bản thân đánh chết cũng quá đơn giản, hoàn toàn không tốn sức chút nào, giải thích duy nhất, Tiểu Hổ biết đây là Tam Thiếu âm thầm gây nên, hoàn toàn chính xác, đây là Đỗ Thiếu Phủ âm thầm gây nên, cái kia Tứ Dực yêu xà nhất tộc lại là đem chủ ý đánh tới Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ lên trên người, đây là Đỗ Thiếu Phủ nghịch lân. Tiểu Hổ xuất thủ thời khắc, đã nguyên thần âm thầm đem thú hồn lặng yên không một tiếng động giam cầm, đáng tiếc cái này Tứ Dực yêu xà nhất tộc âm nhu thanh niên, đến chết còn không biết ngọn nguồn là thế nào một chuyện. Trung niên chiến phó mấy người cũng ngẩn ra, không nghĩ tới trong nháy mắt liền sinh biến cố như vậy, muốn ngăn cản cũng không kịp, sau đó cũng chỉ có thể cười khổ. Bọn hắn nhưng biết Tiểu Hổ tính khí của những người này cùng hung tàn, cái này cũng không kỳ quái, dạng này đột một màn, cũng làm cho đến bốn phía lập tức yên tĩnh một mảnh. Âm nhu thanh niên đi theo những người đó càng là ngây ra như phỏng, toàn thân nhịn không được run rẩy bất an, nhưng là lập tức có vào Tất Phương thần điểu nhất tộc cường giả, mang theo không ít cường đại chiến phó xuất hiện, trong thành ngoại trừ đặc định khu vực bên ngoài, căn bản cấm chỉ bất luận cái gì phân tranh, ai cũng không thế ngoại lệ. Trung niên chiến phó mấy người lập tức tiến lên, nói khẽ với cái kia Tất Phương thần điểu nhất tộc người nói gì đó. Tất Phương thần điểu cường giả nghe vậy, mắt thấy Tiểu Hổ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh, thần sắc nổi lên ba động, sau đó lại là đối Tiểu Hổ nhẹ gật đầu, hoàn toàn không nói thêm gì, chỉ là để chiến phó quét dọn vết máu về sau, liền vội vàng rời đi. Hắn nhất định có lai lịch lớn, không biết là gì tộc, chung quanh yêu thú âm thầm nói nhỏ, ở trong thành đánh chết Tứ Dực yêu xà nhất tộc đệ tử, Tất Phương thần điểu nhất tộc thế mà không nói thêm gì, còn mấy vị khách khí, bực này địa vị không phải bình thường, chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ cũng kỳ quái, đối với trung niên chiến phó vấn đạo, không khỏi bại lộ, vừa mới cũng không có nguyên thần thám thính. Hắc ám thiên hổ nhất tộc một mực là ta Tất Phương thần điểu nhất tộc bạn tri kỷ, ta cáo tri nhỏ thân phận của hổ đại nhân, trong tộc không đến mức truy cứu cái gì, bất quá ta lo lắng cái kia tại Tứ Dực yêu xà nhất tộc sẽ không nghĩ, đến lúc đó liền liền sẽ có chút phiền phức. Trung niên chiến phó cười khổ, người là bọn hắn mang theo đi ra, muốn tới thời điểm có phiền phức, bọn hắn không thể thiếu cũng phải nhận trách phạt, dạng này sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ nói, chưa từng để ý, đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ còn dự định khắp nơi dạo chơi, nhìn một chút có còn hay không thu hoạch gì. Phía trước chính là chiến phó tỉ thí khu vực, các đại nhân hay là trước đi thôi. Trung niên chiến phó vẻ mặt cầu xin, sợ bọn gia hỏa này lại gây chuyện, đến lúc đó hắn coi như phiền phức lớn rồi. Chiến phó quyết đấu. Đỗ Thiếu Phủ thuận miệng hỏi một chút, mỗi một lần tại Thú Minh Đại hội bắt đầu trước, Thú Minh thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chí tôn tranh đoạt trước đó, những thiên kiêu đó chí tôn đều sẽ an bài chiến phó quyết đấu, sẽ có một chút tiền đặt cược, đều là một chút võ kỹ cùng công pháp cái gì, có bảo dược, cũng cấp độ không cao, một cái cường đại chiến phó, cũng có thể để những thiên kiêu đó chí tôn thêm vinh dự không ít. Trung niên chiến phó nói như vậy, chiến phó quyết đấu giữa tiền đặt cược không lớn, xem chừng mấy tên này cũng chướng mắt, có tiền đặt cược. Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt sáng lên, trong này tiền đặt cược không lớn, nhưng những vũ kỹ này công pháp lại là có to lớn lực hấp dẫn. Ánh mắt chuyển động, Đỗ Thiếu Phủ sau đó nói với Tiểu Hổ, chúng ta đi xem một chút, được. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Tiểu Hổ quá hiểu, lập tức hiểu đi qua. Chương 2286, đánh cược lớn. Trung niên chiến phó nhanh khóc, bọn gia hỏa này thật đúng là có thể chơi đùa. Sau đó không lâu, Đỗ Thiếu Phủ chờ đến một chỗ như vậy sân rộng, bốn phía đều là cự sơn, quảng trường cũng bị bố trí cấm chế phong ấn gia trì, khó mà rung chuyển phá hủy. Ầm ầm ầm, có rất nhiều chiến phó đang ở kịch liệt quyết đấu, năng lượng trầm đục tiếng không ngừng, bốn phía hay không thời gian có tiếng hò hét truyền đến, bao vây rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, như là trung niên chiến phó nói, tỷ thí đều là chiến phó, tiền đặt cược có võ kỹ, linh dược, bảo dược, công pháp mấy người, nhưng có một chút đánh cược so sánh lớn, có yêu thú vương người ấn xuống trọng bảo. Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Hổ đợi đến, không có gây nên cái gì phá lệ chú ý, tất cả ánh mắt đều chú ý ở tại giữa sân, có hứng thú hay không, chỉ cần có thể thắng ta chiến phó, liền có thể thu hoạch được một gốc bán thánh dược. Tiểu Hổ lớn tiếng mở miệng, từ trong túi càn khôn móc ra một gốc hào quang tràn ngập, chiếu rọi toàn bộ quảng trường bảo dược, nói là bán thánh dược, khả năng còn hơi có vẻ hơi không đủ, nhưng Tiểu Hổ móc ra, tuyệt đối là bảo dược bên trong cấp độ cao cấp nhất tồn tại, là một gốc cửu chuyển linh hoàng thảo, giá trị liên thành, cửu chuyển linh hoàng thảo. Đột nhiên, từng tia ánh mắt chính là bị Tiểu Hổ hấp dẫn, đều vừa lộ ra nóng bỏng chi sắc, đây tuyệt đối là đánh cược lớn rót, một cái bát tinh thiên hoàng quả, cực ngươi một bụi này cửu chuyển linh hoàng thảo như thế nào. Một cái tuổi trẻ thú tộc vương giả đi ra, móc ra một cái mùi thuốc nồng nặc linh quả, trên đó năng lượng ba động, lớn chừng quả đấm thể tích, da giống như là khắc rõ một loại trời sinh phù lục bí văn, quang mang nở rộ, giống như là một cái nho nhỏ tinh thần. Bát tinh thiên hoàng quả, bên trong bảo dược cũng tuyệt đối là thật tốt tầng thứ, nhưng muốn so lên cửu chuyển linh hoàng thảo đến, sợ là phần lớn người vẫn sẽ lựa chọn cửu chuyển linh hoàng thảo. Sở dĩ, cái này trẻ tuổi thú tộc vương giả mắt thấy tiểu hổ, vẫn rất lo là tiểu hổ không đáp ứng, được, thành giao, nhưng tiểu hổ gật đầu, mắt lộ ra ý cười, trẻ tuổi thú tộc vương giả cũng cười, phất phất tay, từ sau người, có một cái ngũ tuần tả hữu chiến phó đi ra, gia hỏa này hảo âm a, cái này chiến phó là hắn trong tộc cường giả, đã thắng mấy tràng. Có người thấp giọng nói ra, trẻ tuổi yêu thú vương người quá âm, ai đi lên, cái kia ngũ tuần bộ dáng chiến phó đi đến quảng trường, ánh mắt ngạo nghễ, khí tức hùng hồn, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, đi đến giữa sân, xem ra phải thua, tuổi không lớn lắm, thực lực sợ là cũng chẳng mạnh đến đâu đi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bộ dáng, niên kỷ cũng không lớn, bốn phía ánh mắt cũng không xem trọng, nhưng tiểu hổ lộ ra rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có để ý, mà Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh lại là rất bất đắc dĩ, không khỏi đều là âm thầm trợn nhìn trắng Đỗ Thiếu Phủ, gia hỏa này thật đúng là đủ rảnh rỗi. Trong nháy mắt, giữa sân hai người đã bắt đầu giao thủ, bên này cửu chuyển linh hoàng thảo cùng bát tinh thiên hoàng quả, tiền đặt cực cực lớn, đưa tới không ít chú ý, rất nhiều ánh mắt đều ở tò mò nhìn chằm chằm, quyết đấu khó phân thắng bại, đến cuối cùng cái kia ngũ tuần chiến phó giới vực đỉnh phong cấp độ thực lực cũng lại không giữ lại, võ mạch thôi động, nhưng y nguyên vẫn là không cách nào triệt để làm sao Đỗ Thiếu Phủ, càng đánh càng là kinh hãi, chiến phó đổi ra một thanh chiến tiễn, để hư không rung động, quang mang ngập trời, đây là một kiện bán thánh tầng thứ bảo vật, cái này chiến tiễn là bán thánh khí, bại đi, đóng ngoặc vuông, ngũ tuần chiến phó hét lớn một tiếng, chiến tiễn quang mang ngập trời, khí thế bại ép hư không, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân quang mang phun trào, trực tiếp bạo trốn, ở trong hung hiểm vô cùng, có chút mang theo như kỳ tích tránh đi, ngũ tuần chiến phó biến sắc, khí thế tăng vọt, liên tiếp xuất thủ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không ngừng bạo trốn, giống như là lại không có sức đánh trả, đã lung lay sắp đổ, tùy thời có thể bị thua, tuổi trẻ yêu thú vương người khuôn mặt treo ý cười, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, một gốc cửu chuyển linh hoàng thảo, đây chính là kiếm lợi lớn, nhưng lập tức, tuổi trẻ yêu thú nét cười của vương giả cứng ở trên mặt, giữa sân nổi lên biến cố, cái kia ngũ tuần chiến phó chẳng biết tại sao, thế mà xuất hiện sai lầm, xuất thủ dừng lại một cái chớp mắt, ở nơi này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ phản công, một quyền hung hăng đập vào ngực, đồng thời tay trái nắm trảo, quang mang phun trào, lại là đem trong tay bán thánh khí chiến tiễn trực tiếp đoạt lại, phốc phốc, ngũ tuần chiến phó thổ huyết đánh bay, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, chiến tiễn cũng rơi vào trong tay Đỗ Thiếu Phủ. Quá ngoài ý muốn, thế mà chiến thắng, toàn trường kinh ngạc, rất là cảm khái, vừa mới cái kia ngũ tuần chiến phó tự hồ là xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, nếu không, tuyệt đối là không biết bị thua, tuổi trẻ yêu thú vương người sắc mặt biến đến trắng bệch, thua một cái bát tinh thiên hoàng quả, đây chính là không thấp, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, sợi tóc lộn xộn, đem trong tay chiến tiễn cũng đưa cho tiểu hổ, bát tinh thiên hoàng quả là của ngươi, chiến tiễn đưa ta. Tuổi trẻ yêu thú vương người nói với tiểu hổ, cái này chiến tiễn là giữa sân sở đoạt, cũng coi là chiến lợi phẩm, ngươi nếu là muốn, vậy liền đánh cuộc một lần nữa, thắng liền là của ngươi. Tiểu hổ nói ra, ngươi, tuổi trẻ yêu thú vương người sắc mặt âm trầm xuống, một kiện bán thánh khí, cũng tuyệt đối không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng nếu là đánh cuộc nữa, trong tay hắn mạnh nhất chiến phó cũng bại, không người có thể ra sân, một kiện bán thánh khí, bát tinh thiên hoàng quả. Cửu chuyển linh hoàng thảo, chung vào một chỗ, có hay không còn muốn đánh cược, võ kỹ, công pháp, linh dược, bảo dược, bí cốt cái gì đều có thể, chỉ cần có thể thắng ta trong sân chiến phó, cái này bán thánh khí, bát tinh thiên hoàng quả, cửu chuyển linh hoàng thảo liền toàn bộ về hắn, tiểu hổ không để ý đến trẻ tuổi yêu thú vương người, đem bát tinh thiên hoàng quả, bán thánh khí, cửu chuyển linh hoàng thảo trực tiếp ném ở trước người, lớn tiếng hét lớn, trước người bảo dược hào quang tràn ngập, năng lượng ba động, càng là dụ hoặc vô cùng, kích thích rất nhiều người tâm, ngươi không đổi chiến phó. Nghe vậy, trẻ tuổi yêu thú vương người nhìn chằm chằm tiểu hổ hỏi, không đổi, chiến phó của ta là vô địch, tự nhiên không đổi. Tiểu hổ lời thề son sắt nói, khẩu khí thật lớn a, rõ ràng đã là nỏ hết đà, còn vô địch đâu. Nghe vậy, có người nói nhỏ, nhìn cái kia chiến phó thở hồng hộc, liên tiếp tái nhợt, khí tức bộ dáng yếu ớt, đã là nỏ mạnh hết đà. Còn thế nào vô địch, ta và ngươi cược một trận, đến, ta cũng cùng ngươi cược một trận. Nhất thời, liền có mấy cái yêu thú vương người hứng thú, đối phương không đổi chiến phó, đây rõ ràng là có thể chiếm tiện nghi lớn a, nào có không cá cược lý lẽ, ta còn muốn cược, liền cược bên trong túi càng không này đồ vật, có dám, vừa mới thua tuổi trẻ yêu thú vương người mắt thấy tiểu hổ, móc ra một cái túi càng không, cược, túi càng không ném ở trên quảng trường, bất kể là cái gì, chỉ cần ngươi cầm ra được, ta đều cùng ngươi cược. Tiểu hổ phong khinh vân đạm, không chút phật lòng, được, tuổi trẻ yêu thú vương người lần thứ hai cười, túi càng không trực tiếp ném ở bát tinh thiên hoàng quả, cửu chuyển linh hoàng thảo bên cạnh, ánh mắt ra hiệu dưới, sau lưng một cái tóc dài trung niên chiến phó đi ra, tóc dài trung niên chiến phó bàn chân dẫm một cái mặt đất, bay lượn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượn ra sân, dáng người tiêu sái phiêu dật, một cổ khí thế cường đại bỗng nhiên quét sạch mở đi ra, so với mới vừa cái kia ngũ tuần chiến phó cũng tuyệt đối yếu không được quá nhiều. Bắt đầu, tóc dài trung niên chiến phó thân ở giữa không trung, liền đã hét lớn một tiếng trực tiếp xuất thủ, trong tay một thanh không tầm thường pháp khí trường thương thẳng chọn, mũi thương như rồng, khí tức lăng lệ mà bành trướng, muốn thừa cơ bại ép Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp bại lui, không dám đối đầu, một mực chật vật lão đảo lui lại, nhiều lần gặp nạn, ha ha, ta cái này trong túi càng không có không ít bảo dược, một gốc chân chính bán thánh dược, ba kiện thánh khí, cũng không thiếu võ kỹ, công pháp, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đủ thường nổi, ha ha ha ha. Tuổi trẻ yêu thú vương người cười to, tâm tình thật tốt, đối phương chiến phó đã là tại vùng vẫy dãy chết, trong túi càng không của hắn đây chính là cố ý thả không ít trọng bảo, lần này hắn nhưng là kiếm bộn rồi, đối phương bồi thường cái kia cửu chuyển linh hoàng thảo cũng còn thiếu rất nhiều, tuyệt đối phải cái trước tán gia bại sản, chuyện gì xảy ra, nhưng làm cái này trẻ tuổi yêu thú vương người tiếng cười to còn chưa từng triệt để rơi xuống, nụ cười kia lần thứ hai giấu ở trên mặt, ầm ầm ầm, giữa sân trầm thấp âm bạo thanh lần thứ hai truyền ra, yêu thú cường giả chiến phó đáp xuống đâm ra một thương, chẳng biết tại sao lại là trực tiếp đâm vào mặt đất, phong ấn cấm chế gia trì quảng trường mặt đất cũng là đâm ra khe hở, mà một cái chớp mắt này, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, đó đã là vùng vẫy dãy chết chiến phó lại là tìm được cơ hội, trong nháy mắt bộc phát, từng đạo quyền ấn gần trong gang tấc rơi vào hắn lồng ngực, phốc phốc, tóc dài trung niên thân thể đánh bay, mang theo máu tươi phun ra, đường vòng cung vậy rơi vào bên ngoài trăm trượng, cũng là bất tỉnh nhân sự, tựa hồ hôn mê đi, trường thương lưu tại quảng trường, lần nữa bị thua, phốc, tuổi trẻ yêu thú vương người nét cười trên mặt, trong nháy mắt chuyển đổi thành vẻ ảm đạm, không biết vì sao, phun ra một ngụm máu tươi, trong túi càng không đây chính là toàn bộ tài sản của hắn a, cứ như vậy bắt không giải thích được thua, còn có hay không muốn cược đó a, ta còn không đổi chiến phó, chỉ cần xuất ra các ngươi tất cả túi càng khôn, thắng, những vật này đều lấy đi, toàn bộ cho các ngươi, không đủ không có quan hệ, các ngươi nhiều, ta tiếp tế các ngươi, dù sao chiến phó của ta là vô địch. Tiểu hổ lớn tiếng hét lớn, ta tới, liều một phen, nghe tiểu hổ lời nói, còn không đổi chiến phó, bốn phía càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều yêu thú vương người có hứng thú, rất rõ ràng, cái kia chiến phó hai lần vận khí tốt, mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Huống chi cái này chiến phó đã liên chiến hai trận, cũng đã tiêu hao hầu như không còn, mà vừa mới ai cũng nghe rõ ràng, cái kia trong túi càng không thế nhưng là có ba kiện thánh khí, một gốc chân chính bán thánh dược, đây chính là trọng bảo a, từng bước tới, tiểu hổ nói lớn tiếng, một mực mang theo ý cười, nói, nhớ kỹ là lấy ra các ngươi tất cả túi càng không a, nếu không, ta sẽ không cược, ta tới, có một cái hình người, nhưng là hai tay bàn chân đều là vô cùng lớn thú tộc vương giả đi ra, toàn thân mau nhung nhung, giống như là viên hầu, hoặc như là gấu, móc ra trên người ba cái túi càng không ném ra, nói, trên người ta bảo vật cộng lại cũng có được ba kiện thánh khí, mấy gốc đỉnh phong cấp độ bảo dược, sẽ không ở ngươi cái này một đống phía dưới, không chiếm tiện nghi của ngươi, bắt đầu đi, chương 2287, Chiến Lang, Khiếu Cổ. Cái này thú tộc vương giả thanh âm tựa như sấm rền, theo thoại âm rơi xuống, sau lưng một cái cự nhân vậy chiến phó đã đi đến giữa sân, tự dưng khí thế kinh người, tiểu tử, ngươi bại định, cự nhân vậy chiến phó trực tiếp xuất thủ, một quyền nổ tung, hư không cũng tận số vạn vẹo, trong không khí truyền ra, lốc bốc, thanh âm xé gió, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai chật vật lão đảo mà chạy, chật vật đến cực điểm, khí tức liên tiếp suy yếu, bốn phía người vây xem đã càng ngày càng nhiều, đến rồi chật như nêm cối cấp độ, bên này tiền đặt cược quá lớn, đều đến tán gia bại sản cấp độ, quá mức hấp dẫn người, bên cạnh hắn chiến phó của hắn quyết đấu lộ ra rất yếu ớt, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Đến cuối cùng, toàn bộ quảng trường cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cùng người khổng lồ kia chiến phó đối quyết, mà cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ ở trong bị thương lần thứ hai thắng hiểm. Cứ như vậy, tại Tiểu Hổ kích động dưới, lần thứ hai có yêu thú vương người đi lên tán gia bại sản áp chú, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ảm đạm, trên người thậm chí đã thấy máu, giống như là thực sự đến rồi nỏ hết đà cấp độ, để rất nhiều người cảm thấy to lớn hy vọng. Cái kia một đống bảo vật thế nhưng là càng ngày càng nhiều a. Thế là, quyết đấu tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ một mực chật vật, toàn trường du tẩu, không dám chính diện giao phong. Nhưng cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần đều có thể tìm được đối phương sai lầm, cứ như vậy như kỳ tích thắng lên tiếp 18 trận, toàn trường ngạc nhiên, tối hút khí lạnh. 18 trận, Tiểu Hổ trước người túi càng khôn đã một nắm lớn, xem chừng thánh khí đã nhanh gần trăm kiện, bán thánh dược mấy gốc, bảo dược, linh dược, pháp khí, công pháp võ kỹ cái gì, đã nhiều vô số kể. Những bảo vật này, nếu là toàn bộ đổ ra túi càng khôn, sợ là đủ để chồng chất thành núi nhỏ. Có náo nhiệt nhìn, có một cái chiến phó, rất là bất phàm, thắng lên tiếp rất nhiều trận, thánh khí đều thắng gần trăm kiện. Cái kia chiến phó rất không bình thường, thắng liên tiếp mười mấy tràng, mỗi một lần cuối cùng đều có thể chiến thắng, toàn bộ trong thành. Bực này tin tức cũng đã lặng yên truyền ra, hấp dẫn rất nhiều người, lần lượt từng bóng người đang không ngừng chạy tới, đều muốn phải xem thử xem vậy ngay cả thắng mười mấy tràng chiến phó, còn có hay không tiếp tục, chỉ cần có thể thắng, tất cả thuộc về ngươi. Tiểu Hổ lớn tiếng gào to, trước người hào quang ba động, túi càng không chồng chất, cái kia chiến phó là không phải cố ý trang a, có yêu thú cường giả ánh mắt âm thầm chuyển động, hoài nghi có phải hay không là cái kia chiến phó cố ý che giấu thực lực, cố ý để bọn hắn mắc lừa. Không giống, ta đã nhìn trộm qua, cái kia chiến phó chính là giới vực cảnh cấp độ, có yêu thú cường giả lời thề son sắt, hắn có thủ đoạn, có thể nhìn trộm tất cả, cái kia chiến phó khí tức trên thân không gạt được hắn nhìn trộm. Hừ, ta cũng không tin, có yêu thú vương người không cách nào nhẫn nại, giờ phút này cái kia một đống bảo vật đối với ở đây bất luận kẻ nào mà nói, đều có hấp dẫn cực lớn, nhưng cuối cùng, cái này yêu thú vương người chiến phó tiếp tục bị thua. Ầm ầm ầm, sau đó tiếp tục có yêu thú vương người tiếp tục đặt cược, muốn lấy nhỏ thắng lớn, đối phương liên tiếp tiêu hao vào phần thắng quá lớn, có thế lại là 20 trận đi qua, Tiểu Hổ trước người túi càng không càng ngày càng nhiều, bảo vật càng ngày càng nhiều, thế nhưng là giữa sân y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì chiến phó có thể chiến thắng. 38 trận thắng liên tiếp, cái này gặp quỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn trường hiện tại đã là người đông nghìn nghịt, toàn bộ trong thành sinh linh đều bị hấp dẫn đến rồi. Dạng này tiền đặt cược, lúc đầu đảo cũng không trở thành gây nên toàn thành chú ý, nhưng là bây giờ 38 trận cộng lại, cái kia một đống túi càng khôn, đủ để cho thánh thú cảnh cường giả cũng phải tuyệt đối động tâm. Đóng ngoặc vuông, một cái chiến phó thắng liên tiếp 38 trận vô địch thủ, cũng rung động toàn thành. Giả trang rất không tệ, thật là không tệ, không thể không nói, ngay cả ta cũng thiếu chút tin tưởng. Bỗng dưng, dạng này một thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng là vang dội bốn phía, trong lúc vô hình che giấu toàn trường tất cả tạp âm, rõ ràng rơi vào trong tai của mọi người, từng tia ánh mắt lập tức lần theo thanh âm nhìn lại, nơi đó có vào không ít thân ảnh đi ra, trong đám người cũng tự động nhường đường, đi đầu một thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, mũi như ưng câu, ngũ quan lập thể, một bộ bó sát người áo dài, áo khoác ngắn tay mỏng một kiện màu đồng cổ áo choàng, lộ ra thân hình thon dài mà thẳng tắp, thanh niên sau lưng, đi theo không ít yêu thú vương người, còn có thành đống chiến phó, tràn ngập một cổ trong lúc vô hình khí tức ba động, tự dưng làm cho toàn bộ quảng trường bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế, giống như là ngực đột nhiên bị bại đặt lên một tảng đá lớn, là Chiến Lang đại nhân, làm từng tia ánh mắt nhìn thấy cái kia áo choàng thanh niên, lập tức biến sắc, có yêu thú vương người cúi đầu hành lễ, Chiến Lang, trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt không lưu dấu vết giật giật, từ dọc theo con đường này lấy được tin tức, Chiến Lang, đến từ Cổ Lang ngày điêu nhất tộc, thú minh thế hệ trẻ tuổi bài danh đệ cửu, chẳng lẽ Chiến Lang đại nhân muốn để chiến phó của hắn xuất thủ sao? Tự hồ giữa sân thần bí kia chiến phó có quỷ dị, bị Chiến Lang đại nhân đã nhìn ra, toàn trường âm thầm nghị luận, đến lúc này, Chiến Lang đại nhân đến đây, không thể nghi ngờ là làm cho toàn trường càng thêm sôi trào cùng chờ mong. Tiểu Hổ mắt thấy Chiến Lang, lại là không có quá nhiều biến hóa, nhíu nhíu mày, nhìn thẳng đạo, ngươi cũng muốn cược, ngược lại là dũng khí không nhỏ. Chiến Lang mắt thấy Tiểu Hổ, nhàn nhạt cười, ánh mắt đồng thời tại Thanh Loan Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, trên người Âu Dương Sản đánh giá, ngược lại là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cái kia trung niên chiến phó mấy người các loại, nhìn thấy Chiến Lang thì là sắc mặt trắng bệch, hôm nay đã không biết rõ làm sao thu tràng, mấy cái này chủ rất có thể đủ giằng co, sớm biết thì không nên dẫn bọn hắn xuống núi a, đừng nói có tác dụng hay không, muốn đánh cược liền xuống tiền đặt cược, không đánh cược nổi lời nói, liền rời đi. Tiểu Hổ liếc qua Chiến Lang, đen kịt thâm thúy trong con ngươi, ánh mắt lơ đễnh, mỗi ngày cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Mịch Thiên Hào, Độc Cô Phần Thiên mấy người đều ở cùng một chỗ, một cái Chiến Lang liền xem như khí tức ở trên hắn, cũng căn bản là không có cách cho Tiểu Hổ tạo thành áp lực, làm càng, Chiến Lang sau lưng, mấy cái chiến phó quát khẽ, khí tức bỗng nhiên tuôn ra, không tới phiên các ngươi chiến phó kêu gào, có bản lĩnh ra sân đi cùng ta chiến phó quyết đấu, Tiểu Hổ cũng là lập tức quát khẽ một tiếng, tiếng gầm cuốn lên không gian ba động, như là hổ khiếu điếc tai, sóng lớn quét sạch, để cho người ta mà nghĩ đau từng cơn. Ngươi có biết ta là ai không? Nghe Tiểu Hổ lời nói, còn là lần đầu tiên bị người như vậy không để trong mắt, Chiến Lang sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, không hứng thú biết, chiến phó của ngươi nếu là có thể thắng chiến phó của ta, ta có lẽ sẽ có hứng thú biết ngươi là ai, không dám, cũng đừng cản trở người khác. Tiểu Hổ nói ra, ha ha, không tệ, có bản lĩnh liền cược, bằng không cũng đừng cản trở người khác, tiếng cười ung dung, lần thứ hai có người đến đây, thanh thế to lớn, đám người bên ngoài bạo động, người vây xem tự động nhao nhao nhường đường, đám người ánh mắt hy vọng, lại là một thanh niên đi đầu từ trong đám người đi ra, thanh niên này thân hình không cao, hình thể hơi béo, có chút lưng còng, nhưng một đôi mắt lại là cuồn cuộn thâm thúy, tựa như lỗ đen, thanh niên toàn thân lộ ra một loại nhàn nhạt hàn băng khí tức, theo hắn đến, trong cả sân nhiệt độ đều giống như tại mãnh liệt giảm xuống không ít, sau lưng của thanh niên này, đi theo yêu thú vương người cùng chiến phó, sẽ không lại Chiến Lang phía dưới, Huyền Đồ, ngươi có ý tứ gì, mà khi Chiến Lang nhìn thấy cái này có chút lưng gù thanh niên, sắc mặt lại là có chút khó coi bắt đầu, người ta cũng nói, ngươi nếu là không dám cược, hoặc là không đánh cược nổi, vậy liền để đường, người khác có hay không nghĩa vụ phải biết ngươi là ai, đừng tưởng rằng toàn bộ thú minh nhất định phải biết ngươi là ai, có bản lĩnh đoạt lấy thống lĩnh chi vị, đảo thời điểm toàn bộ thú minh liền biết ngươi Chiến Lang là ai, chỉ tiếc a, có chút lưng gù thanh niên giống như cười mà không phải cười, mắt thấy Chiến Lang, không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, tiếng nói hơi chút dừng lại, cười nhạt một tiếng, sâu kín nói ra, ngươi Chiến Lang tựa hồ lại không có thực lực kia tranh đoạt đầu thống lĩnh chi vị đi, Huyền Đồ, ngươi muốn sớm đánh một trận sao, Chiến Lang sắc mặt triệt để trầm xuống, trong hai tròng mắt có lộng lẫy quang mang tuôn ra, khí tức đang cuộn trào, Chiến Lang, lần này ta cảm thấy Huyền Đồ nói không sai, ngươi muốn cược liền cược, không dám liền nhường đường đi, đừng chiếm địa phương, nếu như vậy âm rơi xuống, một cái thô kệch thanh niên trực tiếp từ đám người phía trên lướt xuống, rơi xuống đất chấn động hư không, khí chất tựa như hùng sư, mắt thấy bốn phía nhìn lướt qua, khóe miệng trao lên, tự dưng cuồng bá, trong đám người, sau đó không ít thân ảnh cướp đến, rơi vào cái này thô kệch thanh niên bên người, khí tức to lớn, Khiếu Cổ đại nhân, Huyền Đồ đại nhân, ông trời ơi, không nghĩ tới Huyền Đồ cùng Khiếu Cổ đều tới, toàn bộ quảng trường bốn phía để sôi trào, không ít ánh mắt âm thầm rung động, Huyền Đồ, Khiếu Cổ, Đỗ Thiếu Phủ ở trên quảng trường, lạnh nhạt mắt thấy Huyền Đồ cùng Khiếu Cổ, Huyền Đồ, Huyền Băng Thiên Quy nhất tộc chí tôn, thú minh thế hệ trẻ tuổi bài danh thứ 8, Khiếu Cổ thì là Khiếu Thiên Yêu Sư nhất tộc chí tôn, thú minh thế hệ trẻ tuổi bên trong bài danh thứ 7, mắt thấy cái kia Khiếu Cổ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn nhiều, nghe nói trong khoảng thời gian này, cái này Khiếu Cổ còn ở bên ngoài khắp nơi nghe ngóng bản thân, muốn thu phục bản thân vì chiến phó, ngược lại là náo nhiệt a, còn có người đến đây, để đám người tao hai bên tự động tách ra một cái thông đạo, một đoàn người không nhanh không chậm đi tới, mà lần này tới, Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Tiểu Hổ mấy người đều rất quen thuộc, âm thầm khiêu mi, đi đầu một cái kia hình thể thon dài, khuôn mặt anh tuấn tuổi, một đôi màu nâu đậm song đồng, lộ ra mê người quan trạch, không phải Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Kình Long còn ai vào đây, Kình Long sau lưng, vẫn là đi theo mấy cái kia khí tức bất phàm nam nữ trẻ tuổi, còn có không thua 30 chiến phó, đều có chút không tầm thường khí tức, Kình Long đám người mà tới, để Khiếu Cổ, Huyền Đồ, Chiến Lang mấy người cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng Kình Long ánh mắt, giờ phút này lại là rơi vào giữa sân trên người Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không nói thêm gì, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn Kình Long một chút, tại nơi di tích cổ xưa trước cửa phủ đệ, còn gặp qua cái này Kình Long một mặt, hắn cũng đến rồi Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn phía đám người về sau, nơi xa một tòa cao ngất cổ lão lầu các phía trên, có mấy đạo thân ảnh lặng yên hiển hiện, đi đầu một bóng người xinh đẹp dáng người thước tha, đầu đầy mái tóc hỏa hồng, thuận vai rủ xuống đến mềm mại không xương eo nhỏ nhắn, một bộ áo bó sát hạ thân đoạn đường cong chập trùng, hai con ngươi đen kịt linh động, chính là Kiêu Yêu. Chương 2288, thu hoạch thánh dược. Kình Long, Khiếu Cổ, Huyền Đồ, Chiến Lang, mấy vị này chí tôn đều tới, trời ạ, lần này náo nhiệt, bọn họ là muốn để chiến phó xuất thủ sao? Làm mấy cái này tại toàn bộ Thú Minh cũng là thanh danh hiển hách thiên kiêu chí tôn xuất hiện, toàn bộ quảng trường cũng sôi trào đến rồi đỉnh điểm. Những thứ này thiên kiêu chí tôn, đây chính là muốn tới Thú Minh đại hội bên trên mới phải xuất hiện chủ. Nhưng hôm nay thế mà xuất hiện ở nơi đây, tại sao không gọi người chấn kinh ngạc kích động? Mặc dù người ở chỗ này đều rất rõ ràng, mỗi một lần Thú Minh đại hội trước đó, chiến phó ở giữa quyết đấu, kỳ thật càng là những thứ này thiên kiêu chí tôn chiến phó quyết đấu. Đặc biệt là đến rồi Thú Minh đại hội một ngày trước, thiên kiêu chí tôn chiến phó đều sẽ xuất hiện, sẽ có kịch liệt quyết đấu, tiền đặt cược cũng sẽ không ít, trình độ nào đó mà nói, đây cũng là những thứ này thiên kiêu chí tôn âm thầm giao phong, cái nào chiến phó nếu là cuối cùng chiến thắng, cũng đủ để dương danh lập vạn. Có thế bây giờ còn chưa tới Thú Minh đại hội một ngày trước, những thứ này thiên kiêu chí tôn liền đã vì cái này thần bí chiến phó xuất hiện, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh kích động. Huyền Đồ, Khiếu Cổ cũng âm thầm mắt thấy Kình Long, tự hồ không có nghĩ tới tên này cũng tới, còn có ai muốn cược, lập tức sẽ đem xuống, có thế không có thời gian a. Tiểu Hổ ánh mắt đảo qua những thứ này liên tiếp thiên kiêu chí tôn, vẫn là không sợ hãi, lớn tiếng hét lớn, tráng chiều già thiên, mặt trời đã nhanh rơi xuống, cái này mấy chục tràng quyết đấu, đã nhanh muốn trời tối đêm xuống, cố ý ẩn giấu thực lực mà thôi, vậy ta thành toàn ngươi, một gốc thánh dược, cược trước mặt ngươi tất cả mọi thứ. Chiến Lang mở miệng, Khiếu Cổ, Huyền Đồ, Kình Long đều tới, hắn không thể lùi bước, huống chi Chiến Lang vốn chính là cố ý tới đây, nghe nói cái này trong túi càng không thế nhưng là có trên trăm kiện nhiều thánh khí, không ít bán thánh dược, còn có bảo vật khác vô số, bực này dụ hoặc, thánh thú cảnh cường giả cũng khó có thể chống cự, hắn tự nhiên là có được hứng thú thật lớn, chỉ là Chiến Lang lại là không nghĩ tới Kình Long, Huyền Đồ, Khiếu Cổ đều đến, rất rõ ràng, Khiếu Cổ, Huyền Đồ mấy người cũng là đến đây đánh lấy chủ ý này, không thể vô cớ làm lợi bọn hắn. Một gốc thánh dược, liền muốn cược trước mặt ta tất cả bảo vật sao, chí ít hai gốc thánh dược, nếu như không có, liền về nhà cầm lấy đi. Tiểu Hổ không chút khách khí, ngươi, Chiến Lang cắn răng, nếu là cái này một đống bảo vật thật có theo như đồn đại đồng dạng vài gốc bán thánh dược, trên trăm kiện nhiều thánh khí, còn rất nhiều bảo vật khác, hoàn toàn chính xác một gốc thánh dược ít một chút. Nhưng là chỉ là hơi ít mà thôi, nếu là cấp độ khá một chút thánh dược, còn tuyệt đối đầy đủ, dù là chỉ là bình thường thánh dược, cũng không có muốn tới hai gốc thánh dược cấp độ, gia hỏa này lại dám đối với hắn công phu sư tử ngoạm, được, tốt, tốt, Chiến Lang sắc mặt âm trầm, liên tiếp nhìn chằm chằm Tiểu Hổ nói ba chữ tốt, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng truyền ra, trầm giọng nói, ta thành toàn ngươi, hai gốc thánh dược, nhưng ngươi nếu là bại, ngươi tất cả chiến phó cũng đều phải về ta. Làm Chiến Lang tiếng nói rơi xuống thời điểm, trong túi càng không gọi ra hai cái cổ phát hộp gấm mở ra, làm hộp gấm mở ra một cái chớp mắt, hai cổ quang mang ngập trời, phù lục bí văn phủ kính hư không, che đậy ráng chiều, làm cho thiên địa này tựa như diệu nhật giữa trời, hai cổ mùi thơm đậm đà nương theo lấy ngập trời năng lượng quét sạch mà ra, ong ong, thiên địa rung động, có phong lôi chi thanh truyền ra, tựa như thiên âm, thiên địa dị tượng, năng lượng ngập trời, toàn thành rung động. Vô số ánh mắt viễn thị mà tới, có mịt mờ khí tức, cũng lập tức lặng yên giáng lâm, thánh dược, hai loại thánh dược, ông trời ơi, đây là ta lần thứ một nhìn thấy thánh dược, ta nếu là có thể đạt được một gốc thánh dược, đủ để lập tức tiến hơn một bước, đóng ngoặc vuông, làm hai cái này hộp gấm mở ra, hai cổ năng lượng trùng thiên, gây nên thiên địa dị tượng, toàn bộ quảng trường bầu không khí cũng sôi trào đến rồi cực hạn, tiếng gầm hội tụ, không thể ức chế cửu trùng mà lên, chấn động toàn thành. Lúc này, phản phất là Thú Minh đại hội vào thời khắc này kéo lên màn mở đầu, thiên dương xích tâm quả, tử kim huyết linh chi, làm dạng này thánh dược xuất hiện, Kình Long, Khiếu Cổ, Huyền Đồ ba người cũng âm thầm biến sắc, Chiến Lang trên người gia hỏa này, thế mà thật đúng là có vào hai gốc thánh dược, nhìn Chiến Lang trong tay trong hộp gấm thiên dương xích tâm quả cùng tử kim huyết linh chi, Tiểu Hổ đen kịch thâm thúy trong con ngươi cũng bắt đầu sáng, khuôn mặt mang theo ý cười, nói, thành giao, chỉ cần chiến phó của ngươi thắng, tất cả chiến phó đều là ngươi, được, Chiến Lang cười lạnh, hộp gấm nhắm lại, ném vào Tiểu Hổ chồng chất trước người không xa túi càng khôn bên trên, hắn có thể đủ cảm giác được trên quảng trường cái kia chiến phó không yếu, một mực tại cố ý ẩn giấu thực lực, lừa những người khác không ít bảo vật, còn có thanh niên áo bào đen kia bên người, cái kia hai cái nữ nhân chiến phó, tự hồ cũng không đơn giản, cho nên, chiến lược muốn cả kia ba cái chiến phó cũng thắng được, đi thôi, đưa tay hướng về sau vung lên rơi xuống, chiến lang ra hiệu sau lưng một cái chiến phó xuất thủ, chiến lang biết trong sân cái kia chiến phó một mực tại ẩn giấu thực lực, nhưng hắn không tin giữa sân cái kia chiến phó có thể thắng qua chiến phó của hắn, đúng, chủ nhân, chiến lang sau lưng, một cái chiến phó đi ra, 30 tuổi nhiều một ít bộ dáng, rất có uy thế, hai con ngươi sáng ngời, làm cái này chiến phó đạp vào quảng trường, một cổ hùng hồn khí tức chính là trực tiếp quét sạch mà ra, tiểu tử, đừng ẩn núp nữa, xuất ra tất cả của ngươi thực lực đi, nếu không ngươi ngay cả một chiêu cũng đi không đi qua, chiến phó thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế, hắn thân là chiến lang coi trọng nhất chiến phó, tại cổ lang ngày điêu nhất tộc bên trong đều có một chút địa vị, không phải bình thường, cái này chiến phó không đơn giản, nhìn ra trước mắt Đỗ thiếu phủ, một mực cố ý ẩn giấu đi thực lực chân chính tu vi, đối mặt với cái kia chiến phó lời nói, Đỗ thiếu phủ bất vi sở động, ánh mắt bình thản, nhưng thể nội một cổ mênh mông khí tức giống như thức tỉnh hung thú vậy, chậm rãi lan tràn ra, nương theo lấy khí tức tràn ngập, một cổ cường hãn huyền khí lặng yên tuôn ra, trực trùng vân tiêu, chấn động một phiến thiên địa quảng trường, hư không rung động, khí tức bành trướng, giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ khí tức trên thân rõ ràng đến rồi lĩnh vực cảnh, khuôn mặt lại không ảm đạm như bụi, khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng sẽ không suy yếu, giống như là một cái cường hãn hung thú mà đứng. Cái này chiến phó thực sự một mực che giấu thực lực, hắn là lĩnh vực cảnh, hỗn đảng, vô sĩ, gia hỏa này lừa chúng ta, làm Đỗ thiếu phủ thả ra lĩnh vực cảnh tầng thứ khí tức, bốn phía ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, những thua đó tán gia bại sản yêu thú vương người càng là thẳng nôn máu tươi, vì đó chửi ầm lên, chủ kia bột một mực là tại hố bọn hắn, giả trang thành nỏ hết đà bộ dáng, hợp lấy là từng bước một dẫn bọn hắn mắc câu, lĩnh vực cảnh, đây mới là ngươi thực lực chân chính đi. Đáng tiếc đồng dạng lĩnh vực cảnh cấp độ, cũng là có khoảng cách cực lớn, đối mặt với Đỗ thiếu phủ giờ phút này thả ra lĩnh vực cảnh cấp độ khí tức, cái kia chiến phó lại là chưa từng đa động dung, cười lạnh, một cổ cái này không kém cỏi chút nào cùng người trước bành trướng khí tức, như là núi lửa vậy bạo, mang theo gầm ầm phong lôi chi thanh gào thét mà lên, này khí tức, ai cũng có thể cảm giác được, so trước đó người còn muốn bành trướng một chút, làm khí tức như vậy gào thét toàn trường, phong lôi vang vọng. Khuôn mặt của chiến lang bên trên cũng lộ ra ý cười, cái kia một đống bảo vật, chiến lang muốn bỏ vào trong túi, đây chính là giá trị không ít, so ra mà vượt gần hai gốc thánh dược, để ngươi xuất thủ trước đi, chiến lang chiến phó nhìn thẳng Đỗ thiếu phủ, khí thế khinh người, ồn ào, Đỗ thiếu phủ mở miệng, bàn chân đạp mạnh, một cổ hùng hồn huyền khí trong nháy mắt lấy làm trung tâm, đột nhiên bạo, khí tức bành trướng đến làm người run sợ, lấy Đỗ thiếu phủ thủ đoạn cùng thực lực, tăng thêm dịch dung thần thuật thần kỳ. Muốn đem huyền khí ẩn tàng cũng dễ như trở bàn tay, để cho người ta nhìn không ra mánh khóe, hoàn toàn cảm giác không thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, chỉ bất quá trong lúc khắc Đỗ thiếu phủ bực này khí tức phóng thích, những thua đó tán gia bại sản yêu thú vương người lại là khóc không ra nước mắt, trong lòng mắng to không thôi, sớm biết cái này chiến phó mạnh như vậy, bọn hắn như thế nào lại cược a, xoẹt, Đỗ thiếu phủ xuất thủ, thủ ấn ngưng kết, chưởng ấn đánh ra, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, hừ. Cái kia chiến phó thấy thế, cũng không dám khinh thường, một cổ màu vàng huyền khí phong bạo cũng là trực tiếp bạo, đột nhiên ngút trời, thậm chí là mang theo có chút lôi điện khí tức, để hư không giáng lâm sấm sét vang dội, khiến lòng người rung động, chiến lang thật là mạnh chiến phó, bốn phía có người nhịn không được kinh hô, không thể không nói chiến lang chiến phó rất mạnh, chiến lang chiến phó xuất thủ, đối mặt Đỗ thiếu phủ không lùi mà tiến tới, một nguồn năng lượng cột sáng nương theo lấy lôi điện ba động, đột nhiên quét sạch. Xuyên thủng hư không, đụng nhau Đỗ thiếu phủ chưởng ấn, gần trong nháy mắt đã đến trước mặt Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ chưởng ấn biến đổi, năm ngón tay hơi công hóa trảo, phía trước hư không đột nhiên vặn vẹo, đem cái kia cột sáng năng lượng trực tiếp tránh đi. Cùng lúc, trảo ấn đã đến cái kia chiến phó trước người, chiến phó sắc mặt trầm xuống, thân ảnh cũng là tại cấp tốc ở giữa lấy bất khả tư nghị đường cong tránh đi, sau đó một quyền đập về phía Đỗ thiếu phủ trước ngực, thế là hai người ở trong sân. Chính là đến rồi kịch liệt tỷ thí cấp độ, lâu lâu, trầm đục như sấm, hai người cùng mảnh đụng nhau, riêng phần mình đẩy lui, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, chiến lang chiến phó, muốn hơn một chút, liền nhanh như vậy giao thủ trên trăm chiêu về sau, Đỗ thiếu phủ bị áp chế, nhưng không có hoàn toàn bị trấn áp. Chiến lang chiến phó không nghĩ dây dưa tiếp, vận dụng võ mạch, chấn động hư không, khí tức bành trướng vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, không ít thú năng thôi động, nhưng một mực bị chèn ép cắt gao vào, khí tức càng ngày càng yếu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng chật vật. Bành, trung niên chiến phó xuất thủ, võ mạch áp chế xuống, một quyền mang theo ác chủ bài chi lực, hung hăng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực. Giờ phút này, rất nhiều yêu thú cường giả đều là thấy rõ ràng, lần này cái kia chiến phó sợ là thua chắc rồi, nhưng mọi người ở đây coi là Đỗ Thiếu Phủ liền muốn bị thua thời điểm, biến cố lần thứ hai xuất hiện, sẽ ở đó một quyền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện một thanh bảo đao, cũng từ chiến lang chiến phó ngực xuyên thủng mà qua, xoẹt, máu tươi trực phúng, cả hai đều là vừa chạm vào tức, chiến lang chiến phó trong miệng thổ huyết, ngực máu me đầm đìa, trực tiếp bị xuyên thủng, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm như bụi. Đỗ Thiếu Phủ lão đảo lui ra phía sau hơn 10 bước, sắc mặt một dạng ảm đạm, một cước đập mạnh địa, lúc này mới ổn định thân thể. Chương 2289, ẩn núp thật sâu. Ngươi âm ta, chiến lang chiến phó đưa tay trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ, nói ra một câu nói như vậy, giờ phút này chỉ có cái này chiến phó bản thân rõ ràng nhất, một đao kia không có cần mệnh của hắn, tránh đi chỗ yếu, nhưng một cổ lực lượng đáng sợ, lại đem hắn trọng thương đến tuyệt đối không có sức tái chiến cấp độ. Thoại âm rơi xuống, chiến lang chiến phó trực tiếp bất lực sụi lơ trên mặt đất, một đao kia bên trong lực lượng đáng sợ, thậm chí thương tổn tới hắn nguyên thần, thật là đáng sợ. Chiến lang chiến phó bại, ai, sơ suất quá, chiến lang đại nhân chiến phó mạnh hơn, thế nhưng là khinh thường, nếu là vận dụng mạch hồn cùng binh khí lời nói, thắng chắc. Tiểu tử kia hảo âm a, liều chết một kích, lại là âm thầm vận dụng binh khí, sợ là bán thánh khí đi, thắng chiến lang đại nhân chiến phó. Bốn phía tại ngắn ngủi yên lặng về sau, một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều cảm giác vào, là chiến lang chiến phó quá mức khinh thường, nếu là vận dụng mạch hồn cùng binh khí lời nói, tuyệt đối không đến mức bị chiếm tiện nghi, không bị thua tại nơi trong tay chiến phó. Chiến lang giờ phút này cũng theo đó ánh mắt ngốc, hắn tận mắt nhìn thấy, lần này đối phương chiến phó rõ ràng là không tiếp tục ẩn tàng, nhưng lại là y nguyên chiến thắng. Bản thân chiến phó rõ ràng là khinh thường, nếu không, cũng sẽ không cho đối phương thừa dịp cơ hội. Ha ha, ta nói qua chiến phó của ta là vô địch, thánh dược a, tài, hôm nay tài. Tiểu hổ cười to, đây là sự thực nhịn không được cười to, lại thắng hai loại thánh dược, đây chính là lớn. Đây nếu là ở bên ngoài, nào có cơ hội như thế lừa gạt a. Cũng liền trong này thú tộc, đều là thú ngốc thánh dược thánh khí nhiều. Nghe tiểu hổ tiếng cười, chiến lang sắc mặt càng là âm trầm. Không chỉ có thánh dược thua, mặt mũi cũng không tồn. Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm lộ ra ý cười, nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này là rảnh rỗi, nhưng bây giờ nhìn thấy ngay cả thánh dược cũng thắng, mới biết được gia hỏa này cùng tiểu hổ một sướng một họa, đây quả thực là tại cướp đoạt a, thậm chí so với cướp đoạt đến an toàn hơn, càng nhanh, còn có hay không muốn cược, cơ hội cuối cùng, còn có hay không dám lên đó a. Tiểu hổ lớn tiếng hét lớn, hy vọng thắng nửa điểm thánh dược thánh khí, ngươi không đổi chiến phó. Huyền Đồ mở miệng, ánh mắt tối động, đối với tiểu hổ hỏi, đương nhiên, chiến phó của ta là vô địch, tự nhiên không đổi. Tiểu hổ lời thề son sắt, rất là khẳng định nói, trên người của ta chỉ có một cái thánh dược, liền cực thiên dương xích tâm quả của ngươi, bất quá một quả này của ta thánh dược, cấp độ tuyệt đối phải ở bên trên thiên dương xích tâm quả, cho nên, ngươi nếu là bại, còn muốn đem cái kia chiến phó cho ta, như thế nào? Huyền Đồ mắt thấy tiểu hổ, tự hồ là muốn xem ra chút gì. Không được, tiểu hổ lắc đầu, mắt thấy Huyền Đồ, nói ra, ngươi cho ta ngốc à, chiến phó của ta đã tiêu hao rất nhiều, chiến phó của ngươi thế nhưng là còn không chút nào tiêu hao, vốn là chiếm tiện nghi. Nghe tiểu hổ lời nói, Huyền Đồ khuôn mặt tối biến, hắn bản sự muốn chiếm chút tiện nghi, hiện tại xem ra, đối phương thế nhưng là cũng không ngốc. Tiểu hổ dừng lại một chút, mắt thấy Huyền Đồ, nghiêm mặt nói ra, như vậy đi, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cược lớn một chút, ngươi móc ra trên người ngươi tất cả túi càn khôn, ta cũng không biết ngươi trong túi càn khôn có bao nhiêu, dù sao ngươi thắng, trước mặt ta cái này tất cả thắng được tất cả, đều về ngươi, chiến phó cũng về ngươi, ngươi nếu bị thua, tất cả trong túi càn khôn đồ vật đều là của ta. Thoại âm rơi xuống, tiểu hổ nhìn chằm chằm Huyền Đồ, sợ là Huyền Đồ từ trong túi càn khôn âm thầm móc ra chút gì, cái này, Huyền Đồ ngây cả người, có vẻ hơi do dự, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là không nghĩ cược, lại là không ngờ tới đối phương lại là còn muốn gia chú, trên người của hắn túi càng không cộng lại, bảo vật bên trong cũng không phải là ít. Hừ, nguyên lai cũng sợ a, đối phương tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không dám sao. Chiến Lang mắt thấy Huyền Đồ nói ra, muốn tìm về điểm mặt mũi, sự đau lòng của ngươi thua sao, vậy ta thay ngươi thắng trở về. Huyền Đồ trợn nhìn Chiến Lang một chút, mắt thấy Tiểu Hổ, tự hồ là âm thầm hạ quyết tâm, trong tay mấy cái túi càn khôn móc ra, để tại cái kia một đống túi càn khôn thánh dược bên trên, nói ra, vậy liền quyết định, Huyền Đồ đại nhân cũng phải cược. Đóng ngoặc vuông, bốn phía sôi trào, Huyền Đồ đại nhân cũng xuống tiền đặt cược, thần bí kia chiến phó còn có thể chiến thắng sao? Được, một lời đã định. Tiểu Hổ gật đầu, mắt hiện vui vẻ, từ trong thâm tâm cười. Ầm, một đạo thẳng tắp thân ảnh bay lượn mà ra, thân ảnh giữa không trung tựa như trong nước lục bình, lập tức rơi vào quảng trường, một cổ hùng hồn vô cùng khí tức quét sạch ra. Đây là một cái trung niên, bề ngoài xấu xí, thân hình không cao, nhưng giờ phút này trên người lan tràn ra cái kia một cổ hùng hồn vô cùng khí tức, lại là làm cho ở đây không có bất kỳ người nào dám xem thường. Không hề nghi ngờ, Huyền Đồ cái này chiến phó, thực lực tu vi tuyệt đối sẽ không lại lúc trước Chiến Lang chiến phó phía dưới, chỉ có hơn chứ không kém, khó trách Huyền Đồ dám hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Ầm, Huyền Đồ cái kia bề ngoài xấu xí chiến phó ra sân, không có bất kỳ cái gì lời nói, thân ảnh nhảy ra, một cổ lĩnh vực cảnh đỉnh phong cấp độ khí tức cũng triệt để không giữ lại chút nào, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, ở tại thân ảnh nhảy ra đồng thời, càng là mang võ mạch thôi động, phù lục bí văn bao trùm toàn thân, uy áp hiển hách, đấm ra một quyền. Cái này chiến phó một quyền, giống như là cùng võ mạch kết hợp, quang mang vạn trượng, sáng chói chói mắt, ở xung quanh, hư không đều vặn vẹo, khuếch tán ra từng đạo quang mang, tựa như thiểm điện cướp động, ra, lốc bốc, thanh âm, có thể xuyên thủng hư không. Giờ khắc này, cái kia bề ngoài xấu xí chiến phó thần võ bất phàm, thân thể quang mang bao khỏa, khí tức mãnh liệt hùng hồn, tựa như dòng lũ nghiêng, một quyền kia càng là như kinh lôi nổ tung. Cái này chiến phó xuất thủ chính là toàn lực, thậm chí xuất thủ liền dung hợp võ mạch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chủ quan, muốn trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ trấn sát, đem phá hủy, mà không phải đánh bại. Hắn không nghĩ chủ nhân Huyền Đồ thu cái này chiến phó, bại tướng dưới tay, không đủ để cùng hắn làm bạn. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong, đây mới là thực lực chân chính của hắn, thắng chắc. Huyền Đồ đại nhân chiến phó quá mạnh, tên kia nhất định phải thua. Bốn phía biến sắc, nguyên lai Huyền Đồ chiến phó cường hãn đến mức độ này, lĩnh vực cảnh đỉnh phong, sợ là ở đây không ít yêu thú vương người cũng khó có thể đối phó. Huyền Đồ thân là thú minh thế hệ trẻ tuổi bài danh thứ 8 nhân vật cường hãn, bên người chiến phó cũng cường đại như vậy. Chiến Lang cũng âm thầm biến sắc, rất rõ ràng, Huyền Đồ chiến phó so với chiến phó của hắn muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Đây nếu là để Huyền Đồ chiến thắng, không chỉ có là thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, cũng tuyên bố càng tăng lên. Xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thủ ấn ngưng kết, trong mắt có quang mang lướt đi. Một cổ cuồn cuộn lực lượng nguyên thần tại đột nhiên quét sạch mà ra, khiếp người thần hồn, cửu tinh chủ vực cảnh đỉnh phong linh phù sư, song tu chiến phó. Mà khi trong chớp nhoáng này, Huyền Đồ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vì đó âm thầm kinh hô, nhưng không còn kịp rồi, giữa sân trong nháy mắt sinh bất khả tư nghị biến hóa. Huyền Đồ chiến phó cái kia đáng sợ hùng hồn thế công, đột nhiên vì đó ngưng lại, hắn hai con ngươi giờ phút này chẳng biết tại sao, lâm vào bên trong ngốc trệ, cơ hồ là cùng lúc. Tất cả ánh mắt rõ ràng thấy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở cái kia chiến phó trước người, thể nội huyền khí dâng trào, một quyền nổ tung, trực tiếp hung hăng rơi vào cái trước trên trán, bành, trầm thấp trầm đục, cái kia chiến phó thân thể từ đầu sọ bắt đầu từng khúc vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Cái này chiến phó vừa ra tay chính là sát chiêu, xuất thủ vô tình mà lăng lệ. Đỗ Thiếu Phủ vốn không muốn bất luận cái gì chiến phó mệnh, chỉ là vừa đúng đem từng cái chiến phó đánh bại. Nhưng giờ phút này đối mặt cái này Huyền Đồ chiến phó, lại là không có chút nào khách khí, đem vừa đúng oanh sát. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Toàn trường yên tĩnh, đều cũng có chút trợn mắt hốc mồm, hô, trọn vẹn sau một lát, tối hút khí lạnh thanh âm mới này lên kia rơi truyền ra. Không ai từng nghĩ tới lại là loại kết quả này, vốn cho rằng Huyền Đồ chiến phó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, rõ ràng là thắng định, lại là không ngờ tới một chiêu cuối cùng liền bị miễu sát. Linh Phù Sư, nguyên thần công kích, cái kia chiến phó ẩn núp thật sâu a, cửu tinh chủ vực cảnh đỉnh phong cấp độ linh phù sư, đây mới là cái kia chiến phó ẩn núp thực lực chân chính đi. Sau đó có thú tộc cường giả nhìn ra mánh khóe, cái kia chiến phó vẫn là chính tinh chủ vực cảnh đỉnh phong cấp độ linh phù sư, vừa mới thi triển nguyên thần công kích, xuất kỳ bất ý dưới, đem vẻ chiến phó trực tiếp miễu sát. Kình Long ở một bên lẳng lặng nhìn, ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn đã sớm biết cái kia chiến phó là song tu giả, huyền đồ chiến phó bị thua, để Kình Long không kỳ quái, nhưng là âm thầm rất khiếp sợ, ngược lại là khiếu cổ âm thầm hơi kinh ngạc. Ha ha, đa tạ, tiểu hổ không chút kiên kỵ cười, đoán chừng huyền đồ mấy cái kia trong túi càng không thế nhưng là có không ít đồ tốt, ít nhất là có thánh dược. Huyền đồ sắc mặt tái nhợt, nguyên lai tưởng rằng cơ hồ là thắng chắc, chiến phó của hắn vừa ra tay cũng chính là sát chiêu, không có chút nào chủ quan, lại là vẫn là bị âm. Đối phương cái kia chiến phó là linh phù sư, bất ngờ không kịp đề phòng nguyên thần công kích đến, ai cũng muốn chịu ảnh hưởng. Huyền đồ toàn bộ gia sản cũng áp đi lên, nghĩ đến giờ phút này cũng không nhịn được là muốn thổ huyết, trong lòng biệt khuất hoảng, hẳn không có người dám tiếp tục đi. Tiểu hổ nói như vậy, liền muốn thu hồi tất cả túi càn khôn cùng thánh dược. Chậm đã, chiến phó của ngươi còn dám một trận chiến? Như vậy lời nói từ khiếu cổ trong miệng đi ra, mắt thấy tiểu hổ, trong mắt có nhàn nhạt chiến ý đang cuộn trào. Cái này, tiểu hổ có chút do dự, tự hồ là không nghĩ tái chiến bộ dáng. Trong túi càn khôn có hai gốc thánh dược, thánh khí 6 cái, bán thánh dược lại càng không thiếu, ngoài ra còn có không ít giá trị liên thành viễn cổ tinh huyết. Ngươi nếu là tái chiến, thắng, ta trong túi càn khôn tất cả đều về ngươi, nhưng ngươi nếu bị thua, trước người ngươi đồ vật, ta chỉ cần một nửa, còn có cái kia chiến phó, ta muốn. Khiếu cổ hai con ngươi ánh sáng, trong tay móc ra không ít túi càn khôn, mắt thấy tiểu hổ nói ra, tiền đặt cược này rất lớn a. Bốn phía chấn kinh ngạc, khiếu cổ lần này tiền đặt cược thế nhưng là không tầm thường, hai gốc thánh dược, thánh khí 6 cái, bán thánh dược, còn có giá trị liên thành viễn cổ tinh huyết, bất kỳ cái gì một dạng đều là trọng bảo a. Cái này, nghe vậy, tiểu hổ mắt thấy khiếu cổ trong tay túi càn khôn, ánh mắt sáng, sau đó làm một cái cắn răng thần sắc, nhẹ gật đầu, nói với khiếu cổ, thành giao, được. Khiếu cổ cười, trong tay túi càn khôn ném tới, quay đầu mắt thấy sau lưng nói ra, đi thôi, cái kia chiến phó ta cần sống. Chương 2290, một chiêu bại trong chớp mắt. Đúng, chủ nhân, khiếu cổ sau lưng, có một bóng người đi ra, 40 bộ dáng, một bộ áo giáp chiến bào. Hai con ngươi thâm thúy, ánh mắt như long lanh, bàn chân chĩa xuống đất, trực tiếp cướp đến rồi quảng trường, ầm, làm trên chiến phó này trận, một cổ cuồn cuộn khí tức chính là trong nháy mắt thả ra, khuấy động hư không, cấm chế phong ấn gia trì quảng trường cũng lung la lung lay, chủ vực cảnh, làm cái này chiến phó khí tức phóng thích, toàn trường kinh hô, chủ vực cảnh khí tức, cái kia chiến phó thế mà đến rồi chủ vực cảnh cấp độ, cái này là cỡ nào cường đại. Tại chỗ yêu thú vương người sợ là cũng không có mấy cái có thể làm gì đi. Chiến lang đã ở giật mình, không nghĩ tới đến chiến phó thế mà cường hãn như thế. Thần bí kia chiến phó mặc dù là khó gặp song tu giả, nhưng liên tiếp mấy trận tiêu hao dưới, sợ là hiện tại đã chân chính không có phần thắng rồi. Bất quá nhìn thấy vừa mới huyền đồ chiến phó, lại là một chiêu liền đã bị thua. Chiến lang ngược lại là trong lòng thoải mái không ít, chỉ bất quá nghĩ đến bản thân thua thánh dược, lại là lập tức muốn thổ huyết, sợ là trở lại trong tộc cũng không tốt giao phó, lần này phiền phức lớn rồi. Một mực đi theo Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong cái kia trung niên chiến phó mấy người ánh mắt ngưng trọng, mấy cái này chủ thắng nhiều như vậy bảo vật nên rút lui a, hiện tại ngược lại tốt, khiếu cổ chiến phó thế nhưng là chủ vực cảnh tầng thứ cường giả a. Ầm, khiếu cổ chiến phó không nói tiếng nào, trực tiếp xuất thủ, thể nội huyền khí dâng trào, trong nháy mắt phát khởi thế công, bước lên phía trước, lấy tay mà ra, phù lục bí văn xông ra, bại ép hư không, muốn trực tiếp trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Ầm, theo cái này chiến phó xuất thủ, bốn phía hư không tuôn ra một loại kỳ lạ sương mù, phát ra phong lôi rung động vang, chấn động quảng trường. Cái này chiến phó biết Đỗ Thiếu Phủ là linh phù sư, sợ nguyên thần công kích, cho nên lựa chọn khoảng cách gần công kích, muốn đi đầu trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bất động thanh sắc, trong hai tay lại là đã quang mang vạn trượng, tới đồng thời, thủ ấn tại cấp tốc ở giữa đã ngưng kết thành công. Từng đạo trận kỳ sáng chói lướt đi, phù lục bí văn chói mắt, phóng lên tận trời, ù ù. Ngay sau đó, quảng trường này phát ra tiếng vang, như sấm oanh minh, kinh thiên động địa, bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy. Một cái chớp mắt này, tất cả mọi người chấn động, cái kia khí thế đáng sợ kinh người, giống như là từng đạo thiểm điện đột nhiên giáng lâm, không trung kịch liệt ba động vì đó rung rẩy, phù văn chói mắt đột nhiên lan tràn quanh không trung, làm cho toàn bộ không gian đều ở tầm ầm rung rẩy lên. Một cái lợi hại phù trận xuất hiện, trong nháy mắt đem khiếu cổ chiến phó bao phủ trong đó, vô cùng vô tận năng lượng phù văn quang mang vạn vẹo không gian, cuối cùng phù trận che khuất bầu trời, không trung gió nổi mây phun, thiên địa lờ mờ, cửu tinh lĩnh vực đỉnh phong phù trận, là ảo trận. Khiếu cổ trước tiên có chút biến sắc, cái kia chiến phó là linh phù sư, thế mà còn là càng ít trận pháp sư, thúc dục vẫn là nhất là huyễn trận quỷ dị, cái này huyễn trận bất phàm a. Theo phù trận này xuất hiện, toàn trường vô số ánh mắt vì đó kinh ngạc, một chút thú tộc cường giả nhìn rõ ràng, phù trận này tuyệt không phải đồng dạng, cái kia chiến phó thế mà còn là trận phù sư, bốn phía nghị luận ầm ĩ, vì đó biến sắc, không ai từng nghĩ tới cái này thời khắc cuối cùng, cái kia chiến phó vậy mà bố trí lên bực này cường đại huyễn trận, là bên trong linh phù sư khó khăn nhất trêu chọc trận phù sư, phù trận, Tất Phương thần điểu nhất tộc trung niên chiến phó mấy người giờ phút này lại là lập tức kinh hỉ lên, khẩn trương ánh mắt cũng theo đó kích động ba động, huyễn trận xuất hiện, quang mang chiếu rọi tứ phương, trực trùng vân tiêu, thậm chí hấp dẫn đến rồi không ít mịt mờ khí tức chú ý, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng biến mất ở trong ảo trận, bốn phía hư không vặn vẹo, hào quang óng ánh che phủ tất cả ánh mắt nhìn trộm, ầm ầm ầm, theo vài tiếng trầm đục tiếng từ trong ảo trận truyền ra, theo sát phù trận bắt đầu tiêu tán, cái kia cường hãn khí tức chậm chậm tiêu tán mở đi ra, giữa sân hai bóng người xuất hiện. Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đẩy lui, chẳng biết tại sao sắc mặt một mảnh trắng bệch, khóe miệng tựa hồ có nhàn nhạt vết máu, giống như là tại cưỡng ép đảo nuốt, chuyện gì xảy ra, người nào thắng, tựa như là khiếu cổ đại nhân chiến phó thắng, cái kia phù trận không có làm sao hắn, bốn phía rất nhiều ánh mắt rất kinh ngạc, cái kia trong phù trận tất cả bọn hắn không cách nào nhìn trộm rõ ràng, chỉ là theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, khiếu cổ chiến phó chính là trực tiếp ngã đầu cắm rơi trên mặt đất. Trong miệng máu chảy ồ ạt, vùng vẫy mấy lần cũng không có lại đứng lên, lại thắng, bốn phía sợ hãi thán phục, thần bí kia chiến phó lại là lại thắng một ván, đây cũng quá kinh người, liền khiếu cổ đại nhân chủ vực cảnh chiến phó cũng thắng, không thể tưởng tượng nổi, thắng, lại thắng, Tất Phương thần điểu nhất tộc trung niên chiến phó những người kia sôi trào, phấn chấn không hiểu, chỉ là khiếu cổ trên mặt lại là thanh hồng không chừng, rõ ràng cảm giác là nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới cuối cùng cái kia chiến phó lại là ném ra một cái huyễn trận, lấy khiếu cổ thực lực tu vi, hắn tự nhiên là có thể theo dõi rõ ràng, cái kia chiến phó nương tựa theo huyễn trận ảnh hưởng, trực tiếp đánh bại bản thân chiến phó, mặc dù mình chiến phó cũng không phải kẻ yếu, tại thời điểm cuối cùng cũng xuất thủ phản kích, nhưng làm sao tại huyễn trận ảnh hưởng dưới, thực lực bị ảnh hưởng lớn, cuối cùng hẳn là làm trước đó bị thương nặng người, tự thân cũng là bị trọng thương bị thua, xin lỗi, ta lại thắng. Tiểu hổ cười to, đi tới trước người cái kia một đống túi càng không còn có chứa thánh dược hộp gấm trước, ánh mắt sáng rõ, trong miệng không ngừng nói, hôm nay vận khí không tệ, thật nhiều thánh dược cùng thánh khí a, lần này đại phát, mắt thấy tiểu hổ, bốn phía mọi ánh mắt cũng hoàn toàn đỏ đậm, đám người xem chừng, giờ phút này tên kia thắng được thánh dược đều là đã không ít, một gốc thánh dược cũng đủ để cho thánh thú cảnh cường giả cũng phải động tâm, huống chi là nhiều như vậy thánh dược, còn có nhiều như vậy thánh khí cùng trọng bảo. Nhưng không người nào dám đoạt, đây là Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong, chiến phó đánh cược cũng là từ trước đã lâu, ai dám đoạt, đến lúc đó toàn bộ thú minh cũng sẽ không đem buông tha, thiên đại dụ hoặc trước mặt, tại Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong, cũng chỉ có thể nhẫn nại, nếu không, Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong chạy không thoát đi, trở về đi, hôm nay tới đây thôi, tiểu hổ đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt không lưu dấu vết âm thầm nhất chuyển. Liền muốn thu hồi trước người cái kia một đống túi càng không cùng bảo vật, chậm đã, vào thời khắc này, Kình Long mở miệng, mắt thấy tiểu hổ, nói, vẫn giấu kín thực lực thắng nhiều như vậy, vậy liền tái chiến một ván đi, trời đã sắp tối, muốn chiến cũng đợi ngày mai, tiểu hổ lắc đầu, không chịu tái chiến, đóng ngoặc vuông, chậm trễ không được thời gian bao nhiêu, bằng không thắng nhiều như vậy liền muốn đi thẳng một mạch, đây chính là không nói được, Kình Long mở miệng, mắt thấy bốn phía một chút, nói ra, ngươi hỏi một chút các tộc, có thể làm cho ngươi đi thẳng một mạch sao? Không thể đi thẳng một mạch, ẩn giấu thực lực thắng tất cả chúng ta, làm sao có thể đi thẳng một mạch, nhất định phải tái chiến một trận. Có Kình Long thở một cái, bốn phía lập tức từng đạo tiếng hét lớn truyền ra, quần tình phun trào, không gặp được tên kia một người thắng nhiều như vậy trọng bảo rời đi. Tiểu hổ mắt thấy bốn phía ánh mắt, tự hồ là có chút không muốn chọc lên nhiều người tức giận vậy, mắt thấy Kình Long, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Chiến phó của ngươi muốn đánh một trận, không sai, trận chiến cuối cùng đi. Kình Long nụ cười nhạt nhòa đạo, khuôn mặt của Tuấn Lãng bên trên, cái kia một đôi màu nâu đậm song đồng, lộ ra mê người quan trạch. Hắn nhưng là theo dõi Thanh Thanh Sở Sở, tại nơi trong ảo trận, cái kia chiến phó cũng đã trọng thương, chân chính nỏ hết đà. Cái kia một đống bảo vật cùng thánh dược, cơ hồ là một cái bảo khố, tuyệt đối không thể buông tha, bây giờ tiền đặt cược cũng không phải lớn như vậy. Tiểu hổ nhìn chằm chằm Kình Long đạo, Ta trên người có 3 cái thánh quả, 10 cái thánh khí, còn có một phần viễn cổ long tộc tinh máu, giá trị liền sẽ không lại một cái thánh quả phía dưới, bảo vật khác cũng không ít, có bao nhiêu cược ngươi bao nhiêu, ngươi có thể kiểm tra, ngoài ra, chiến phó của ngươi, ta phải muốn. Kình Long móc ra mấy cái túi càn khôn, trời ạ, trên người Kình Long mang theo nhiều như vậy trọng bảo a. Kình Long thoại âm rơi xuống, bốn phía vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, Kình Long trên người một người, lại là mang theo nhiều như vậy trọng bảo, ta trên đường đi nghe nói đến, Kình Long gặp được một chỗ di tích mở ra, chiếm được rất nhiều trọng bảo, những thứ này thánh dược cùng thánh khí, có thể là cái kia trong di tích đoạt được, có người tự hồ là biết một ít gì, nói ra mánh khóe, Kình Long đang trên đường tới, chiếm được to lớn cơ duyên, nếu không, ai đi ra biết mang ra nhiều như vậy trọng bảo, liền xem như Kình Long cũng không dám, được, bất quá ngươi muốn một trận chiến, vậy cũng phải có vào quy củ của ta, cược trên người ngươi, cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người, bao quát chiến phó trên người túi càn khôn. Ngươi thắng, ta hết thảy trước mặt đều là ngươi, ngươi thua, đây là một ván cuối cùng, ta thắng bảo vật rời đi. Tiểu hổ mắt thấy Kình Long, thâm thúy trong con ngươi đen nhánh, thần sắc ngưng lại, không chừng ánh mắt lấp lóe. Được, không có vấn đề, Kình Long gật đầu, nhìn tiểu hổ lấp lóe không yên thần sắc, càng là cảm thấy cái kia chiến phó đã là chân chính nỏ hết đà. Bất quá bực này song tu chiến phó, vẫn là trận phù sư, Kình Long không muốn bỏ qua, vẫn muốn thu phục, các ngươi túi càn khôn đều lấy ra đi, đến lúc đó trong túi càn khôn có bao nhiêu, chính là phân ngươi nhóm bao nhiêu. Kình Long quay đầu, đối với sau lưng không ít đi theo yêu thú vương giả thuyết đạo, tự nhiên ủng hộ Kình Long ca, một cái kia cái đi theo Kình Long yêu thú vương người, nhất thời cao hứng không thôi, móc ra trên người tất cả túi càn khôn, theo Kình Long túi càn khôn, nhao nhao để tại tiểu hổ trước người, đã ở cùng lúc, hư không tự dưng rung động, từ Kình Long sau lưng, một cái thân hình cao lớn, nhưng gầy gò vô cùng thân ảnh đi ra, thân ảnh này có chút quỷ dị, một bộ trường sam khoác ở trên người, phiêu đãng không chừng, giống như là váy dài, khí tức đáng sợ từ trên người lan tràn ra, người này thấy không rõ lắm khuôn mặt, bào mũ che phủ nửa bên đầu, theo thân ảnh này mấy bước, dưới chân giống như là xúc địa thành thốn, đi lên giữa sân, che đậy đầu bào mũ cũng ở đó bàn tay gầy guộc hạ xốc lên, lộ ra một trương nhọn khuôn mặt của đứng thẳng. Trong con ngươi phát ra khiếp người hàn quang, khuôn mặt khô cạn tái nhợt, giống như là cương thi, mặt trên còn có vào mấy đạo thật dài mặt sẹo, Âm Long lão nhân, ông trời ơi, là Âm Long lão nhân, Bát Hoang yêu long nhất tộc Âm Long lão nhân, lại là gia hỏa này, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc người xuất hiện, bốn phía một chút ánh mắt lập tức cũng âm thầm rung động, cái này chiến phó là ai, có vài năm nữa nhẹ yêu thú vương người thật bất ngờ, cũng không nhận ra cái này Âm Long lão nhân. Người này lần trước thú minh đại hội phía trên, kém một chút từng đoạt lấy mạnh nhất chiến phó, cho tới nay, đều là Bát Hoang yêu long nhất tộc bên trong đỉnh tiêm chiến phó, đã nhiều năm như vậy, thực lực hẳn là lần thứ hai tăng tiến không ít, có thế hệ trước yêu thú cường giả cáo tri cái kia Âm Long thân phận của ông lão, đây tự hồ là có chút không hợp quy củ a. Trẻ tuổi có yêu thú vương người thấp giọng nói ra, dựa theo quy củ bất thành văn, chiến phó quyết đấu cũng bình thường đều là thế hệ trẻ tuổi. Loại tu luyện này hơn ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn chiến phó, là không thể tham gia, chớ có nói bừa, có yêu thú cường giả lập tức nhỏ giọng nói ra, tên kia thắng nhiều như vậy, khiêu khích nhiều người tức giận, tăng thêm thân phận của Kình Long, giờ phút này ai còn để ý tới những thứ này, dù sao đó cũng chỉ là quy định bất thành văn, cũng không có rõ văn quy định, Kình Long con ngươi mê người, hiện ra ý cười, lấy Âm Long lão nhân thực lực, đủ để chiến thắng. Cái này một đống thánh dược thánh khí thắng được không cần tốn nhiều sức, so với đi thăm dò một chỗ di tích viễn cổ thu hoạch còn muốn lớn hơn, còn không cần lo lắng cái kia trở nên to lớn hung hiểm, hỗn đảng, chiến lang, khiếu cổ, huyền đồ mấy người giờ phút này sắc mặt lại là có chút không vui, hợp lấy đến cuối cùng, lại là bị cái này Kình Long chiếm tiện nghi lớn như vậy, cái này Kình Long khẳng định là cố ý để Âm Long lão nhân ẩn tàng, đến cuối cùng mới ra tay, tiểu tử, kết thúc đi. Âm Long lão nhân không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp xuất thủ. Âm Long lão nhân sớm đã gặp Đỗ Thiếu Phủ, tất nhiên là không có vào bất kỳ khách khí, thủ ấn ngưng kết, lấy tay mà ra, một đạo trảo ấn xé rách hư không, trong nháy mắt lan tràn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Xoẹt, dạng này trảo ấn lướt đi, cái này hư không tựa như bánh quai chèo vậy trực tiếp vặn vẹo, một cổ sáng chói phù lục bí văn xông ra, tựa như thủy triều đồng dạng. Cuối cùng giống như là ngưng tụ thành một cái bóng rồng trào lên gào thét mà ra, để cho người ta run rẩy. Ngao, trảo ấn xé rách hư không, như rồng lao nhanh, Long văn ba động, nương theo lấy long uy, ù ù, trảo ấn phía trên cái kia khí thế đáng sợ, chấn động thiên địa này đều đang rung rẩy oanh minh, có long khiếu điếc tai, cảnh tượng để cho người ta rung động đáng sợ. Cái này một sát na, âm long trên người ông già khí tức cũng không giữ lại chút nào, như là như cuồng triều quét sạch tứ phương, chủ vực cảnh nhanh đến đỉnh phong đi, âm long lão nhân thật mạnh a. Làm âm long lão nhân xuất thủ, toàn trường kinh hô, cái này âm long lão nhân so với vừa mới khiếu cổ chiến phó, càng là xa xa mạnh hơn nhiều, giờ phút này, sẽ không có người sẽ còn cho rằng thần bí kia chiến phó còn có thể chiến thắng, âm long lão nhân thật sự là quá mạnh, dạng này một đạo trảo ấn, như là long trảo xé rách hư không, trong nháy mắt cướp đến trước người, từng đạo không gian giống như là bị xé nứt ra vết nứt không gian, có thể đem tất cả phá hủy, dạng này trảo ấn một kích dưới, thậm chí có người cảm thấy thần bí kia chiến phó sợ là tại nỏ mạnh hết đà về sau, một chiêu cũng tiếp không nổi nữa, chỉ có Tiểu Hổ, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, thậm chí Tiểu Hổ cũng sẽ không ngưng trọng, khuôn mặt mang tới ý cười, Kình Long lòng tin 10 phần, rốt cục chờ đến cơ hội, một lần này thu hoạch, sợ là đủ để cho hắn đến lúc đó càng tiến một bước, đặt chân thánh cảnh cũng có được hy vọng, tự hồ không ổn, nhưng đột nhiên, Kình Long nhìn hướng về phía Tiểu Hổ các loại, nhìn Tiểu Hổ mấy người giờ phút này trong nháy mắt thần sắc nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, trong lòng của hắn tự dưng tuôn ra có chút bất an tới, nét cười của những tên kia, để giờ phút này Kình Long trong lòng, cảm giác vô hình đến một loại tự dưng tâm thần bất định, tất cả rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đối mặt với như vậy trảo ấn, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân đột nhiên dẫm một cái quảng trường mặt đất, một cổ hung hãn vô cùng khí thế. Ở nơi này một cái chớp mắt cũng trực tiếp phóng lên tận trời, cấm chế phong ấn gia trì quảng trường mặt đất từ dưới mặt bàn chân cũng liên tiếp ken két lan tràn ra khe hở. Ầm, ở nơi này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lắc một cái, đối mặt với cái kia một đạo xé rách hư không rơi xuống trảo ấn, một quyền hung hãn hung hăng đụng nhau mà đến, một quyền này trước đó phù lục bí văn bộc phát, khí lãng như là vạn thú bôn đằng, vang lên ầm ầm, đáng sợ vô cùng kinh khủng, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nơi nào còn có bộ dáng yếu ớt kia, rõ ràng là nhảy lên tới đỉnh phong, khí tức càng là lên một cái to lớn bậc thang, ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, khí lãng ngập trời trùng kích trời cao, phù lục bí văn phá toái như nước thủy triều, trầm đục đinh tai nhức óc, để sinh linh vì đó run như cầy sấy, một quyền một trảo va chạm vào nhau, bốn phía hư không trực tiếp nổ tung, đáng sợ kia khí lãng trùng kích, xé rách mảng lớn hư không, giống như là muốn đem cái này thiên đất sụp nát. Một cái chớp mắt này, Kình Long trái tim đã ở hung hăng rung lên, phốc phốc, ngắn ngủi một cái chớp mắt, trước mắt bao người, chính là chỉ thấy được cái kia âm long lão nhân miệng to thổ huyết, thân thể của gầy còng tựa như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, rơi đập ở tại bên ngoài trăm trượng, đập quảng trường rung động, âm long trên người ông già máu me đầm đìa, tay phải đã trực tiếp máu thịt be bét, đó là bị một quyền trực tiếp làm vỡ nát bàn tay gầy guộc, phốc, âm long lão nhân muốn bò lên, trong miệng lần thứ hai ngụm lớn thổ huyết, sau đó ngất đi, âm long lão nhân bại, một chiêu liền bại, Kình Long mắt rung động, bàn chân khẽ rung, kém chút lui về phía sau, trong túi càng khôn của hắn, thế nhưng là ba cái thánh quả a, còn có viễn cổ long tộc tinh huyết, đây chính là Kình Long coi trọng nhất, cái kia viễn cổ long tộc tinh huyết, là hắn cần gấp rút, có thể làm cho hắn huyết mạch càng tiến một bước, nhưng bây giờ, qua trong giây lát liền thua, toàn trường yên tĩnh, vì đó trợn mắt hốc mồm, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần, Tất Phương thần điểu nhất tộc cái kia trung niên chiến phó các loại, đã vừa mới là nhắm lại hai con ngươi, này cảm giác được bốn phía yên tĩnh, từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy trong sân động tĩnh, khuôn mặt của ngạc nhiên bên trên, lập tức tuôn ra vẻ mừng như điên, nhịn không được kinh hô, thắng, chúng ta lại thắng a. Thật lâu về sau, bốn phía mới có người lấy lại tinh thần, còn có người lau sạch lấy hai mắt, tự hồ là không tin trước mắt phát sinh tất cả, một chiêu, lại là một chiêu, âm long lão nhân thế mà một chiêu liền bị đánh bại, đây là kinh khủng cỡ nào, hô hô, sau đó tối hút khí lạnh thanh âm liên tiếp, cái này thật bất khả tư nghị, thần bí kia chiến phó lại thắng, Chiến Lang, Huyền Đồ, khiếu cổ mấy người đã ở rung động mắt, vốn cho là Kình Long muốn chiếm tiện nghi lớn, ai có thể nghĩ đến lại là loại tình huống này, cái kia âm long lão nhân lại là một chiêu liền bị bại trong chớp mắt, không chịu nổi một kích, hỗn đảng, ngươi âm ta, ngắn ngủi yên lặng về sau, Kình Long cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, mắt thấy Tiểu Hổ hét lớn một tiếng, giờ phút này Kình Long có ngốc cũng muốn được rõ ràng, đây là hố, đây là một cái hố to, Tên kia vẫn ở dẫn hắn bên trên cuối cùng một câu, cố ý biểu lộ ra không còn chiến chi ý, cố ý giả ra cái kia khó xử vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí tại nơi trong ảo trận, cũng là cố ý giả ra bị khiếu cổ chiến phó trọng thương để hắn nhìn trộm đến, tất cả chính là dẫn hắn nhảy vào cái này trong hố lớn, để hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng lại là thua tán gia bại sản, có chơi có chịu, bại chính là bại, chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Tiểu hổ trừng mắt kình long, trong hai con ngươi đen nhánh phóng thích ra bá đạo quang mang, sau đó có chút ngước mắt, đột nhiên ngẩng đầu mắt thấy hướng về phía một bên hư không, tại đêm đó ráng hồng che đậy phía dưới một chỗ, thanh âm truyền ra, nói, các hạ, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả, trận chiến cuối cùng đi, chỉ có chiến phó của ngươi, mới có tư cách cùng ta chiến phó đến một trận chân chính quyết đấu, làm tiểu hổ nói ra như vậy lời nói, bốn phía toàn trường đông đảo ánh mắt đột nhiên trong nháy mắt tiểu hổ ánh mắt nhìn lại, phía trước ráng chiều che đậy nửa bầu trời, nơi đó cao ngất trên cổng thành, lại là cũng không có thân ảnh, nhưng giờ phút này, chỉ có khiếu cổ, kình long, huyền đồ, chiến lang mấy người âm thầm biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.